Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 994, mập mờ công ủy doanh nghiệp nhà nước có liên quan tới việc cải tổ lại, gây dựng lại hệ thống đơn vị thuộc quyền, các hạng mục xây dựng đều có quyền chỉ đạo, hạng mục hợp tác của Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả và Tập đoàn Bắc Phương, Phổ Thành trước khi muốn chính phủ tỉnh phê duyệt thông qua thì cần công ủy doanh nghiệp nhà nước thông qua các ý kiến, cần công ủy doanh nghiệp nhà nước bên này báo cáo chuẩn bị. Vì vậy Thẩm Hoài có thể trực tiếp hỏi tình hình hợp tác cụ thể, rõ. Rằng, Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả cũng không thể lấy cớ bên trong mà từ chối không nói. Đường Bảo Thành đại diện cho chỗ văn phòng quản cơ sở trực tiếp đi đến Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả để tìm hiểu tình hình. Rất nhanh Thẩm Hoài đã nắm giữ được hết các chi tiết hợp tác của Tập đoàn Ô tô Nguyên Giả, Bắc Phương và Phổ Thành đang đàm phán. Là một trong những tập đoàn công nghiệp ô tô lớn nhất cả nước. Những năm gần đây Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Bắc Phương lợi dụng thị trường xe ở trong nước mà đạt được kết quả khá cao, vươn lên tiến vào top 3, lúc này hẳn là đang muốn mở rộng thị trường, vì khai thác rất tốt thị trường Hoa Đông, hiện tại Bắc Phương đang muốn xây dựng một cơ sở sản xuất mới trong thành phố nên Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả mới lọt vào tầm nhìn của Bắc Phương. Bắc Phương có thương hiệu riêng của mình và mạng lưới marketing, nhìn chúng chỉ là các phụ tùng và dây chuyền sản xuất xe hiện nay của Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả. Dự định cùng hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả để góp vốn thành lập một kiểu công ty mới, để đưa vào dây chuyền sản nghiệp của Bắc Phương. Nếu như đem những khâu sản xuất quan trọng lộ ra bên ngoài, trong tài sản còn lại của Ô tô Nguyên Giả có giá trị nhất chắc chỉ là bản quyền sản xuất xe. Từ năm 99 trở đi, các nhà máy sản xuất xe lợi dụng nhu cầu thị trường trong nước áp dụng một hệ thống cấp phép. Toàn tỉnh Hoài Hải mặc dù có 6 nhà máy sản xuất xe nhưng chỉ có Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả nắm giữ được tờ bản quyền sản xuất xe quý giá này. Triệu Mạc Thạch và Tập đoàn Phổ Thành nhắm trúng chính là tờ bản quyền sản xuất xe, dự định cùng hùng vốn với Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả thành lập một công ty kinh doanh sản xuất xe do Tập đoàn Phổ Thành khống chế cổ phần. Tập đoàn Phổ Thành có ý định tiến vào thị trường ô tô con, tại sao không đem chi nhánh sản xuất Tập đoàn Nguyên Giả nuốt gọn đi? Trong phòng làm việc của Thẩm Hoài, nhìn thấy những tin tức Đường Bảo Thành mới thu thập được. Từ Kiến cũng cảm thấy khá nghi hoặc, khó hiểu, chỉ có một tờ chứng nhận bản quyền sản xuất, Tập đoàn Phổ Thành cầm được thì có lợi ích gì? Thẩm Hoài nhất định phải điều Từ Kiến đến giúp đỡ công tác, liên quan công tác của Từ Kiến khả năng sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chính thức hoạt động vào năm sau thì mới điều anh ta tới đây, lúc này cũng coi như là tạm điều đến công tác ở công ủy doanh nghiệp nhà nước. Trong lòng Đường Bảo Thành và Diêu Viễn cũng có phần nghi hoặc, bây giờ trong tỉnh đều có hướng muốn xây dựng lại sản nghiệp của Tập đoàn Nguyên Giả. Tập đoàn Phổ Thành là một doanh nghiệp dân doanh nổi tiếng trong tỉnh, cũng là đối tượng trợ giúp quan trọng trong tỉnh. Tập đoàn Phổ Thành đề ra việc tiến hành xây dựng lại Tập đoàn Nguyên Giả, vì trước đó không có lựa chọn tốt hơn nên trong tỉnh không có lý do để cự tuyệt. Hơn nữa, Triệu Mạc Thạch và tỉnh trưởng Từ Bái có tư giao khá tốt. Bên Từ Bái cũng có khả năng quang minh chính đại ủng hộ Phổ Thành xây dựng lại Nguyên Giả. Tập đoàn Nguyên Giả phá sản, giá trị tài sản ròng cũng có đến 5-600 triệu, thêm vào đó còn có thương hiệu riêng, các con đường marketing và các tài sản cố định vô hình khác. Ước chừng vẫn còn có giá trị khá cao. Thẩm Hoài ngồi ở góc bàn làm việc, nghịch chiếc bút bi trên tay, nói nếu Triệu Mạc Thạch muốn nuốt gọn tài sản chủ yếu của Tập đoàn Ô tô Nguyên Giả, ít nhất cũng phải xuất ra 6-700 triệu chân kim bạch ngân, mới có khả năng nắm được khả năng khống chế cổ phần. Triệu Mạc Thạch không xuất ra nổi số tiền kia, với lại tôi đoán khả năng anh ta đã có đối tượng khác để hành động. Lý Cốc lãnh đạo công ủy doanh nghiệp nhà nước, trong lúc công tác, để ngăn chặn tài sản nhà nước bị thâm hụt một cách đáng tiếc trong quá trình tái cấu trúc. Từng đẩy mạnh công tác xử lý tài sản quốc hữu thuộc tỉnh. Điều này khiến cho rất nhiều người trong quá trình cải tổ lại doanh nghiệp nhà nước rất khó động tay chân quá lớn. Trước kia Tập đoàn Phổ Thành phát triển kinh doanh sản xuất thiết bị điện, trên thị trường là doanh nghiệp dân doanh lớn nhất của Từ Thành, những năm gần đây có những bước tiến bộ rất lớn. Nhưng mà tiếng tăm của Tập đoàn Phổ Thành ở Từ Thành rất lớn, nhưng nói đến luồng tài chính thì không thể nào đánh đồng với Mai Thép Hệ và Dung Tín được. Sau khi Hùng Văn Bân thúc đẩy kế hoạch xây dựng thành phố Từ Thành mới, vòng tròn thương mại Tân Giang và trung tâm thương mại chữ Nam trở thành điểm hot kiến thiết thành phố Từ Thành mới, Phổ Thành sở hữu bên phía đông có 6-700 mẫu đất xây dựng lớn nhỏ trong trung tâm thương mại chữ Nam dùng làm khu công nghiệp xây dựng khoa học kỹ thuật Phổ Thành, điều này làm cho vấn đề tài chính của Tập đoàn Phổ Thành phải đối mặt càng ngày càng căng thẳng. Nếu thật sự Phổ Thành không bỏ ra nổi, hay đúng hơn là Tiết phải bỏ ra 600-700 triệu nuốt trọn tập đoàn ô tô Nguyên Giả, hiển nhiên không có khả năng đầu tư một món tiền khổng lồ cùng với xí nghiệp ô tô nước ngoài hợp tác làm một dây chuyền sản xuất ô tô con. Nhưng phân đoạn sản xuất xe để Phổ Thành đưa vào thị trường lại không thể thiếu một khâu, hiển nhiên là cần chuẩn bị ngầm một số kế hoạch khác. Đường Bảo Thành nghĩ đến đây, liền nói, có liên quan tới tài liệu phát triển công nghiệp ô tô toàn tỉnh, Ủy ban Kinh tế Thương mại bên kia chắc sẽ biết một chút gì đó, cũng có thể liên lạc hỏi danh sách các xí nghiệp ô tô. Thẩm Hoài gật gật đầu, để cho Đường Bảo Thành sắp xếp gọi điện thoại hỏi mượn tài liệu, chỉ cần mục tiêu của tập đoàn Phổ Thành là ở trong tỉnh, muốn phát hiện một chút dấu vết để lại cũng không khó. Đường Bảo Thành vừa muốn đứng dậy sắp xếp liên hệ với Ủy ban Kinh tế Thương mại mượn một ít tài liệu. Điện thoại công vụ lúc Thẩm Hoài công tác do Từ Kiến phụ trách bất chợt rung lên. Nếu không có Từ Kiến trợ giúp lo chuyện điện tín, nếu từng cuộc gọi tới mà Thẩm Hoài đều phải tự mình nghe, có lẽ một ngày trời Thẩm Hoài cũng chẳng muốn làm việc gì nữa rồi. Cho nên công việc chủ yếu của thư ký chính là giúp lãnh đạo nghe điện thoại. Đương nhiên, về sau Từ Kiến chính thức được điều đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, sẽ đảm nhiệm phó trưởng phòng phòng thư ký, công việc bận rộn, phải có người thích hợp đảm nhiệm thư ký chuyên trách, chuyện điện thoại này phải giao cho thư ký quản lý chuyên trách. Từ Kiến lấy điện thoại di động ra, thấy là phòng làm việc của tỉnh trưởng gọi tới, liền trực tiếp đưa điện thoại cho Thẩm Hoài, phòng làm việc của tỉnh trưởng gọi điện tới. Thẩm Hoài nhận điện thoại, giọng của Tào Chính Giang từ đầu bên kia truyền tới, tỉnh trưởng Từ muốn tranh thủ thời gian điều tra nghiên cứu công ty công nghiệp ô tô Nguyên Giả để hiểu được tình hình phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh một chút, tôi mới gọi điện tới, nghe nói anh cũng muốn đi điều tra nghiên cứu Nguyên Giả, không bằng bên hai chúng ta cùng đến chứ nhỉ. Lông mày Thẩm Hoài nhíu lại, không nghĩ tới Triệu Mạc Thạch cảnh giác cao như vậy. Hơn nữa lại hành động rất nhanh. Đồng thời anh cũng nghi hoặc, rốt cuộc Từ Bái có biết tình hình chi tiết không, hay chỉ là bị Triệu Mạc Thạch nói bóng nói gió gây ảnh hưởng, mới nhất thời nảy sinh lòng tham nhắm vào công ty công nghiệp ô tô Nguyên Giả, cũng không hề có ý đồ rõ ràng. Thẩm Hoài cười với Tào Chính Giang ở bên kia, nói, nếu tỉnh trưởng Từ đã không muốn gặp tôi kiên định đến thật không thú vị đúng không? Hiện nay cũng đã là thế kỷ 21 rồi, công nghiệp ô tô mới là đại diện của sản xuất mới, tôi chỉ nghĩ muốn đến tìm hiểu một chút tình hình của tập đoàn Nguyên Giả. Thời gian vẫn chưa xác định. Thẩm Hoài cũng không nói nhất định sẽ không đi cùng tỉnh trưởng Từ Bái, mấu chốt muốn trước tiên thăm dò cuộc gọi điện của Tào Chính Giang là Từ Bái cố ý sắp xếp, có ý cảnh cáo, hay thật sự Tào Chính Giang chỉ giúp Từ Bái sắp xếp chuyến đi điều tra nghiên cứu nhưng vô tình cũng biết anh sẽ đến tập đoàn Nguyên Giả điều tra nghiên cứu. Chỉ có Triệu Mạc Thạch giở trò sau lưng. Ồ, tôi còn chưa nói với tỉnh trưởng Từ, đã nghĩ gọi điện trước cho cậu hỏi thời gian sắp xếp. Tào Chính Giang nói. Từ những lời này của Tào Chính Giang, vẫn khó xác định xem Từ Bái đã biết rõ tình hình cụ thể chưa. Nhưng Thẩm Hoài cũng chỉ có thể nghe theo lời nói của Tào Giang chính mà nói, công tác cũng không cố định, cũng không dám lộ mặt trước tỉnh trưởng, tôi sẽ sắp xếp thời gian đi. Thẩm Hoài buông điện thoại, Từ cảm thấy bản thân anh nhạy cảm quá mức, trong lòng nghĩ, hẳn là Từ Bái còn chưa biết tình hình cụ thể, nếu không thì không có khả năng Từ Bái dễ dàng đưa ra ám thị rõ ràng để làm việc này được. Bước vào thế kỷ 21, sản xuất tiên tiến đã có vài nhóm chính, Từ Bái quan tâm phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh, cũng không khiến người khác bất ngờ, cũng còn Triệu Mạc Thạch bên kia khéo léo dẫn dắt. Thúc đẩy Từ Bái quyết định xem xét chỗ tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Nhưng mà gây khó dễ việc này để mê hoặc tầm nhìn. Đồng thời Thẩm Hoài lại nghĩ đến một vấn đề, Tào Chính Giang ở giữa có nhúng tay chân vào hay không, có vô tội hay không, có phải thật sự bị Triệu Mạc Thạch dắt mũi rồi hay không, hay thực sự là hôm nay vì sắp xếp chuyến đi cho Từ Bái nên mới vô tình biết anh cũng muốn đi điều tra nghiên cứu Nguyên Giả, nên gọi điện tới đây. Thẩm Hoài để cho Từ Kiến, Đường Bảo Thành, Diễu Viễn đang bận rộn công chuyện đi trước, anh ngồi trong phòng làm việc, lấy điếu thuốc ra hút. Lẽ ra, Tào Chính Giang không nguyên tắc nhanh vậy, tự trói mình lên thuyền hải tặc cùng với Triệu Mạc Thạch, thậm chí giúp Triệu Mạc Thạch nói dối Từ Bái. Nhưng Tào Chính Giang gọi điện thoại sắp xếp chuyến đi cho Từ Bái, liên hệ với tập đoàn Nguyên Giả, biết rõ anh bên này cũng muốn đi điều tra nghiên cứu tập đoàn Nguyên Giả, không thể không cảnh giác chút nào, trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Thẩm Hoài có chút đau đầu, mấu chốt của vấn đề liền nghĩ không thấu. Nghĩ không ra cũng không có vấn đề gì. Bên Triệu Mạc Thạch hành động nhanh chóng như vậy, xem ra đúng là không kiềm chế được. Trước sau gì cái đuôi cũng lòi ra. mà liên quan đến hạng mục quan trọng cải chế, xây dựng lại các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh, công ủy doanh nghiệp nhà nước bên này hẳn là phải đi theo trình tự rõ ràng. Tập đoàn Phổ Thành và công nghiệp ô tô Nguyên Giả góp vốn lập phương án xây dựng xí nghiệp xe con, không có dính dáng đến khâu sản xuất, ước định bước đầu tiên đánh giá không qua được, tập đoàn Phổ Thành còn có hành động gì khác, Thẩm Hoài tin rằng chẳng mấy chốc sẽ lộ ra. Sau khi nộp danh sách đề cử nhân sự lên trên, đến các thủ tục phía sau cũng không thể lược bớt, mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước muốn chính thức đi vào hoạt động trong tháng 1 năm sau. Hiển nhiên có rất nhiều thủ tục có thể làm đơn giản hơn. Đến cuối năm, Ủy ban Công nghiệp nhà nước bên này trái ngược những năm qua, náo nhiệt một cách phi thường. Thẩm Hoài cũng hy vọng mau chóng xác định được danh sách chức vụ cấp phòng của phòng doanh nghiệp và phòng quản lý tài sản, nhân viên là do Đường Bảo Thành và Diêu Viễn đề cử, nhưng anh cũng muốn bỏ ra chút thời gian để gặp mặt các nhân viên được đề cử, xem xét qua một chút. Thời gian từ bái đi là trước đêm giao thừa 3 ngày, cũng chính là ngày 11 tháng 2, đi tới Tập đoàn Công nghiệp ô tô Nguyên Giả thị sát, điều tra nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh. Nhưng thời gian điều tra nghiên cứu rất ngắn, từ trong nội bộ Tập đoàn Nguyên Giả truyền ra tin tức, trong hội nghị của Tập đoàn Nguyên Giả, Từ Bái có nghe đến phương án quan trọng đề cập tới tình hình tiến triển, nhưng cũng không có ý kiến gì. Năm trước Thành Di từ Từ Thành đến đây, cùng trải qua Tết âm lịch với Thẩm Hoài. Mấy ngày cuối năm Thẩm Hoài cũng không chỉ ở trong phòng làm việc tăng ca, trước thời gian đông đúc nhất, dẫn Thành Di đi tới cửa hàng để mua sắm đồ Tết, khiến sinh hoạt bình thường rất trơ trọi của anh trở nên có chút sức sống. Ngay ngày giao thừa, buổi sáng Thẩm Hoài đến văn phòng. Để cho Từ Kiến lái xe về Hà Phổ cùng vợ con đoàn tụ ăn mừng năm mới trước, tự anh ở lại văn phòng vệ sinh quét dọn phủi bụi năm trước đi, lúc gần trưa thì nhận được điện thoại của Hùng Văn Bân, bảo anh tới một chuyến. Thẩm Hoài cũng không thể để một mình Thành Di ở nhà cô đơn được, bèn bảo Thành Di đi cùng anh tới Hùng gia gặp mặt, buổi trưa thì ở lại nhà Hùng Văn Bân ăn cơm. Chương 995, ô tô Đông Sư. Thẩm Hoài để cho tài xế đưa anh đến đầu ngõ rồi đi xuống, cũng vừa lúc Thành Di lái xe tới. Thẩm Hoài đứng ở đầu ngõ, đợi Thành Di dừng xe xong, cùng nhau đi vào nhà của Hùng Văn Bân trong ngõ nhỏ, nhìn thấy trước cổng nhà Hùng Văn Bân có một chiếc xe Santa đổ ở đấy. Xảy ra chuyện gì à? Thành Di hỏi, hôm nay là giao thừa, cô chuẩn bị các món ăn chờ Thẩm Hoài từ cơ quan trở về, nghĩ rằng việc tạm thời đến nhà Hùng Văn Bân ăn cơm như vậy, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong điện thoại cũng không có nói rõ. Thẩm Hoài nói, đêm hôm qua tuyết rơi, tuyết động trong ngõ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bồn hoa trong sân vẫn còn chút tuyết động lại, Thất Thất đang nghịch tuyết ở trong sân, quần áo cũng bị bẩn một mảng, có thể là vừa nãy bị ngã ở trong sân, nhưng do chơi đùa vui quá, cũng không để ý việc áo khoác bị ướt một mảng. Thẩm Hoài và Thành Di đẩy cổng đi vào sân, ôm Thất Thất vào trong lòng, lúc này mới thấy Hùng Đại Ni đeo tạp dề đi ra tiếp đón, à, mọi người đều đã tới, bố tôi và Đại Linh đang ở trong thư phòng đó. Người giúp việc cùng đã về quê ăn Tết, Hùng Đại Ni phụ trách nấu nướng, tay cầm muôi to, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Bạch Tố Mai treo câu đối xuân ở trên tầng 2. Nhìn thấy việc này, Thẩm Hoài và Thành Di nhìn nhau cười, hai ngày nay bọn họ có thời gian rảnh sẽ đi đến cửa hàng để sắm chút đồ Tết, nhưng lại quên mất mua câu đối xuân. Hùng Đại Ni nhìn Thành Di, tâm tình đều trống rỗng, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không biết Hùng Văn Bân gọi anh qua đây, có liên quan gì đến Hùng Đại Linh, đưa Thất Thất cho Đại Ni bế, anh và Thành Di đi tới thư phòng của Hùng Văn Bân ở phía Tây. Giữa năm nay, Trương Thác đã điều động cho vợ đến công tác ở Từ Thành, xem như là chính thức sống ổn định ở Từ Thành, lúc này anh ta đang ở cùng Hùng Văn Bân. Qua cửa sổ nhìn thấy Thẩm Hoài và Thành Di đi vào sân nhỏ, vội vàng đi tới mở cửa thư phòng. Thẩm Hoài và Thành Di đi vào thư phòng, ngoại trừ Hùng Văn Bân, Trương Thác và Hùng Đại Linh, bên ngoài còn có hai người. Một người là cô gái chạc tuổi của Hùng Đại Linh, ăn mặc thời thượng, gương mặt điềm đạm nho nhã có chút gầy ước chừng tầm 24-25 tuổi, ngồi trong thư phòng nhưng có chút thận trọng, ngồi bên cạnh cô gái là một người đàn ông trung niên, mặt gầy gò, mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, giày được đánh bóng, ăn mặc khá giản dị ngược với cô gái kia, nhưng tuy ngồi một chỗ đó thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác sắc lạnh. Nhìn Thẩm Hoài đi tới, tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên theo Hùng Văn Bân. Trước tiên Hùng Văn Bân chỉ vào cô gái có diện mạo điềm đạm nho nhã, giới thiệu với Thẩm Hoài, đây là bạn học cùng trường với Đại Linh. Cô gái diện mạo điềm đạm nho nhã, có chút ngại ngùng gọi, thầy giáo Thẩm. Thẩm Hoài cười nói, chắc khi cô và Đại Linh đến học ở Học viện Kinh tế tỉnh, tôi đã được điều đến Đông Hoa công tác rồi. Tôi tốt nghiệp Học viện Kinh tế tỉnh, đi làm đã được 2 năm rồi, thi lại về trường cũ là để học nghiên đó. Cô gái nói, giọng nói nhẹ như tiếng mũi kêu. Tính như vậy, lúc cô gái kia vào học tại Học viện Kinh tế tỉnh, cũng vừa là lúc Thẩm Hoài dạy học ở đó, chẳng lẽ bộ dạng cô thận trọng như vậy, chính vì biết rõ tác phong của anh ở Học viện Kinh tế như thế nào nhưng lại không thể nói ra. Thẩm Hoài xấu hổ sờ sờ cái mũi, chẳng qua đối với cô gái này anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Chuyện này cũng không thể trách anh, đầu thập niên 90 Học viện Kinh tế tỉnh không có mở rộng tuyển sinh. Học sinh toàn trường cộng lại cũng đã hơn 2.000 người, số con gái chiếm một nửa, cô gái trước mặt tuy điềm đạm nho nhã, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại hơi gầy. Cũng không phải loại người mà anh trước kia sẽ chú ý tới. Cũng may là không có liên quan gì, bằng không ở trước mặt Thành Di cũng không biết giải thích như thế nào rồi. Thẩm Hoài có xấu hổ cũng chỉ là chút cảm giác thoáng qua, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người này chính là ba của Tiểu Lưu, Lưu Kế Chu. Hùng Văn Bân nói, ồ, hóa ra đây chính là quản đốc Lưu của nhà máy ô tô Đông Sư, tôi đã nghe qua, có nghe nói qua. Thẩm Hoài nhiệt tình đưa tay ra, chủ động bắt tay với Lưu Kế Chu, biết rõ Hùng Văn Bân ngay đêm 30 gọi anh tới đây, chắc chắn là có chuyện gì đó, hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu, nói, từ sau khi tôi được điều đến ở tỉnh, được nghe rất nhiều về danh tiếng của ông, còn muốn nếu năm sau có cơ hội thì sẽ đến Đông Sư xem thử. Lúc này Thẩm Hoài chủ động giới thiệu cho Thành Di biết, ô tô Đông Sư là xí nghiệp Hương Trấn nổi danh từ thành, theo hiểu biết của anh, trước đây Đông Sư chủ yếu là sản xuất dòng xe dùng trong nông nghiệp, sau đó quản đốc Lưu nhậm chức, chuyển thành dây chuyền lắp ráp xe tải, tổng cộng cũng đã tiêu thụ hơn 2 vạn chiếc rồi đúng không? Ô tô Đông Sư chiếm vị trí thứ 2 toàn quốc, ở từ thành, ở Hoài Hải đều có những thành tựu rất chói mắt. Thành Di biết rõ trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài rất chú ý đến chuyện công nghiệp ô tô trong tỉnh, nghĩ thầm Lưu Kế Chu đến gặp mặt Hùng Văn Bân như vậy, Hùng Văn Bân lại gọi điện bảo Thẩm Hoài sang, cũng không phải là bắn tên không đích, làm việc không có mục đích, cô cũng không ở lại thư phòng quấy rầy bọn họ nói chuyện, liền cùng Đại Linh và bạn học của cô ấy, con gái của Lưu Kế Chu Tiểu Lưu đi ra ngoài sân, giúp Đại Ni chuẩn bị cơm trưa. Thẩm Hoài ngồi xuống, nói với Hùng Văn Bân, quản đốc Lưu Kế Chu, trước kia cũng là từ tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả đi ra. Sản nghiệp của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả không được tốt lắm. Ngược lại là giúp đỡ trong tỉnh đào tạo ra mấy nhóm nhân tài mới, việc này đúng là rất giống với xưởng thép thành phố Đông Hoa. Năm ngoái tôi vốn là muốn bớt chút thời gian đến điều tra nghiên cứu tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, nhưng phía sau tạm thời có việc bận, chậm trễ mất, nhưng lại nghe được bên kia có người phàn nàn nói. Gần như quản đốc Lưu đã khai thác hết kỹ thuật chủ chốt của Nguyên Giả rồi, cũng là vì chuyện này, tôi cũng muốn tìm quản đốc Lưu nói chuyện một chút, cũng không nghĩ tới nhà lão Hùng lại quen biết quản đốc Lưu. Hùng Văn Bân cười ha hả, nói, quản đốc Lưu thật sự cũng chưa kể chuyện này cho tôi nghe đó. Thẩm Hoài quay đầu lại, hỏi Lưu Kế Chu, quản đốc Lưu chắc cũng biết tôi được phân công quản lý công tác gây dựng, cải chế lại xí nghiệp chứ. Lưu Kế Chu cũng không ngờ được danh tiếng của Thẩm Mọi Rợ này rốt cuộc lớn đến thế nào mà có thể hiểu rõ tình hình của ông ta và nhà máy ô tô Đông Sư như vậy, ban nãy ở trước mặt Hùng Văn Bân ông ta cũng chưa kể tình hình cụ thể, ngược lại lúc này có chút trở tay không kịp. Tác phong của ông ta là nam tử hán cứng rắn, tuy có biết sự đời nhưng nói đến thế đời không khéo vẫn không thể so với mấy kẻ già dặn trong quan trường được, lúc này không biết phải làm thế nào mới có thể đáp lại lời nói của Thẩm Hoài. Nói đông nói tây trong chốc lát, Hùng Văn Bân cũng không để ý tứ của Lưu Kế Chu, nói, quản đốc Lưu, tài liệu của ông tôi đã nhận được rồi, năm sau sẽ tìm chính phủ xã Phan Viên tìm hiểu rõ tình hình cụ thể, nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào ông cũng có thể liên hệ với tôi. Thời gian cũng không còn sớm, quản đốc Lưu và Tiểu Lưu có muốn ở lại đây ăn cơm không? Lưu Kế Chu cũng biết điều nên xin cáo từ trước, Thẩm Hoài và Hùng Văn tiễn cha con Lưu Kế Chu. Còn dặn họ đến các ngày lễ hàng năm cũng có thể đến chơi. Trương Thác cũng chính thức đến sinh sống ở Từ Thành. Không ở lại ăn cơm ở nhà Hùng Văn Bân, sau khi Lưu Kế Chu rời đi, cũng lái xe trở về nhà với vợ con. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có chút nghi vấn, Thẩm Hoài cũng sẽ không hỏi Hùng Văn Bân ngay trước mặt Lưu Kế Chu, sau khi tiễn cha con Lưu Kế Chu, vào trong nhà mới quay ra hỏi Hùng Văn Bân. Ngồi vào bàn ăn cơm, Hùng Văn Bân mới kể tình hình cụ thể cho Thẩm Hoài nghe, tình huống của Lưu Kế Chu, có lẽ cậu cũng khá quen thuộc rồi, anh ta chịu trách nhiệm nhà máy ô tô Đông Sư 7-8 năm nay, giúp cho tập đoàn xí nghiệp Hương Trấn xã Phan Viên rất phát triển, trở thành xí nghiệp Hương Trấn nổi tiếng thành phố Từ Thành. Cậu cũng biết rằng công tác cải chế tập đoàn xí nghiệp trong thành phố được đẩy mạnh, nhà máy ô tô Đông Sư cũng nằm trong danh sách cải chế đó, nhưng đầu mối công tác vẫn là do chính phủ xã Phan Viên thúc đẩy. Ngay trong lúc mấu chốt, có người tố cáo Lưu Kế Chu chiếm đoạt tài sản tập thể, Bộ Kiểm tra Kỷ luật khu Tần Giang đã ra tay điều tra việc này. Con gái Lưu Kế Chu và Đại Linh không phải là có quan hệ quá thân thuộc, cũng là do con bé Đại Linh này quá mềm lòng, cũng không nói với tôi một tiếng, liền kiên quyết đưa hai cha con Lưu Kế Chu đến đây, nhưng cũng có khả năng là do những người cải chế lúc trước hãm hại họ mà. Hùng Đại Linh nói, vừa rồi con không có nói lung tung, hoặc là tùy tiện đáp ứng người khác. Con người ta một khi đã tuyệt vọng thì việc gì cũng có thể làm đó, nếu thật sự bị hãm hại, ba à, người cũng không thể chỉ ngồi yên mặc kệ nha, con thật sự cho là đến lúc tuyệt vọng, con người ta có thể làm bất cứ việc gì. Hùng Văn Bân cười, tuy nhiên chỉ cần đứa con gái nhỏ này biết chừng biết mực, cho dù có chút khiếm khuyết kinh nghiệm xã hội cũng là bình thường, dù sao nó vẫn chưa chính thức bước ra ngoài xã hội, nói, sau lưng người ta đã có con đường rõ ràng rồi. Hùng Văn Bân lại hỏi Thẩm Hoài, có lẽ cậu cũng đã đoán được vấn đề Lưu Kế Chu bị tố cáo rồi. Thẩm Hoài gật gật đầu nói, trong lúc Lưu Kế Chu đảm nhận nhà máy ô tô Đông Sư, người nhà của ông ta lần lượt tính toán thành lập xưởng chế tạo hộp số tinh công Phan Viên, chủ yếu là cung ứng cho ô tô Đông Sư mô hình chế tạo khung xe và các loại linh kiện khác. Mấy năm nay hiệu quả lợi ích của ô tô Đông Sư khá là tốt, nhưng phía xí nghiệp gia tộc Lưu gia dễ mượn cớ để chuyển chút lợi ích về phía mình. Hùng Văn Bân nhìn con gái mình, hỏi, bây giờ con đã biết rõ rồi chứ? Hùng Đại Linh lè lưỡi. Trước đây cô cũng không nghĩ đến việc Thẩm Hoài đã sớm tìm hiểu rõ ràng tình hình của ô tô Đông Sư, nghĩ như vậy, có lẽ Lưu Kế Chu cũng đã tìm hiểu rõ ràng quan hệ giữa Thẩm Hoài và bố cô. Nên mới xác định tìm đến tận nơi, cô lại chẳng hay biết gì, tức giận, nói, con làm sao biết sau lưng mấy lão hồ ly như mấy người cất giấu những điều gì? Thẩm Hoài cười ha hả, nói, tôi còn trẻ như vậy, câu này không phải đang mắng tôi rồi. Tình hình cụ thể tôi còn muốn xác định thêm chút nữa, không ngờ hôm nay Lưu Kế Chu tự mình đến đây, nói rõ tình hình, giống như những gì cậu đoán đấy. Hùng Văn Bân nói, trong tài liệu tố cáo ngoài việc Lưu Kế Chu chuyển một phần lợi ích về xí nghiệp gia tộc, còn có một vấn đề nữa, chính là lúc Lưu Kế Chu đảm nhiệm nhà máy ô tô Đông Sư, chưa được chính quyền xã cho phép đã tự tiện mua chiếc xe Audi sang trọng. Tự mình hưởng lợi. Chính Lưu Kế Chu giải thích, ô tô Đông Sư chọn mỗi loại linh kiện, xí nghiệp của Lưu gia cũng chỉ là bộ phận cung ứng, tỷ lệ cũng hạn chế chặt chẽ. Thẩm Hoài gật gật đầu, tỏ vẻ sự việc này anh cũng đã sớm đoán được. Hùng Văn Bân nói, nếu lợi ích của ô tô Đông Sư và xí nghiệp Lưu gia đồng đều với nhau, đây có thể gọi là thủ đoạn quản lý dây chuyền cung ứng chuẩn mực liêm khiết. Lưu Kế Chu có thể dẫn dắt xí nghiệp Hương Trấn ô tô Đông Sư từ loại không có tiếng tăm gì đạt đến vị trí này, cũng phải nói anh ta tài giỏi hơn người. Chỉ là nhà máy ô tô Đông Sư là xí nghiệp Hương Trấn xã Phan Viên. Lưu Kế Chu chịu trách nhiệm, sẽ có một số vấn đề không rõ ràng. Thẩm Hoài nói cho cùng, vẫn là tập đoàn Phổ Thành hành động rất nhanh, cái mà Triệu Mạc Thạch muốn chính là trong quá trình cải chế nhà máy ô tô Đông Sư, có thể đá được gia tộc Lưu Kế Chu ra khỏi bàn cờ này, hoặc là ép buộc Lưu Kế Chu đồng ý cho tập đoàn Phổ Thành khống chế cổ phần của ô tô Đông Sư. Như vậy, tập đoàn Phổ Thành không chỉ nhận được nhà máy ô tô Đông Sư với giá rẻ, còn có thể lấy được tờ bản quyền sản xuất xe con của tập đoàn Nguyên Giả, giấc mộng tiến quân vào thị trường ô tô của Triệu Mạc Thạch cũng coi như đã thực hiện được hơn nữa. Mấy ngày nay tôi nghĩ, không biết Triệu Mạc Thạch sẽ nhờ ai ra tay đây. Hiện tại Bộ Kiểm tra Kỷ luật khu Tần Giang đang tiếp nhận điều tra vấn đề của Lưu Kế Chu, không dễ gì nhúng tay vào. Hùng Văn Bân nói, lúc này có thể nhảy ra thay Triệu Mạc Thạch làm mấy chuyện dơ bẩn này, nhất định phải là người có quan hệ sâu sắc với tập đoàn Phổ Thành, chỉ cần người trong thành phố tạo chút áp lực, sẽ là vô dụng thôi. Vốn dĩ Thẩm Hoài sẽ không nói chuyện khách khí với Hùng Văn Bân như vậy, cười nói, trước hết cứ để cho bọn họ điều tra đã, năm sau tôi sẽ tìm tới thị trưởng Lý để nói chuyện chút. Hiện tại ông ta đang nắm giữ công tác toàn diện, cải chế xí nghiệp Hương Trấn, ông ta sẽ có lý do để tham gia. Chương 996, Lưu Kế Chu. Hôm nay là giao thừa, ăn cơm ở nhà Hùng Văn Bân xong, Thẩm Hoài và Thành Di xin phép ra về, nhưng mới ra khỏi ngõ không được bao lâu, liền thấy chiếc xe Santa đổ ở cổng nhà Hùng Văn Bân lúc trước đang đuổi theo ở phía sau. Thẩm Hoài lái xe chậm lại, chiếc xe Santa cũng theo kịp, vì đang ở trên đường cao tốc nên không thể dừng xe lại được. Lưu Kế Chu ngồi ở phía sau hạ cửa kính xe thấp xuống, nhô đầu ra chào hỏi, bí thư Thẩm. Thẩm Hoài không nghĩ tới sau khi Lưu Kế Chu rời khỏi nhà của Hùng Văn Bân, cũng không đi về nhà, cả buổi trưa đều ở bên ngoài ngõ chờ anh, liền nói với Lưu Kế Chu, tôi ở Nguyệt Nha Hồ bên kia. Mọi người cứ đi xe tới đấy, đang trên đường cũng không có tiện nói chuyện. Thẩm Hoài ở bên ngoài Đông Thành, thật ra cách thành phố cũng không xa, anh lái xe ở phía trước dẫn đường, đưa cha con Lưu Kế Chu, Lưu Tĩnh đang ngồi trên chiếc Santa kia đi vào tiểu khu Nguyệt Nha Hồ. Đến trước lầu tiểu khu thì dừng xe lại, thấy tài xế của Lưu Kế Chu xuống xe trước, mở cốp xe lấy ra một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, Thẩm Hoài nói với Lưu Kế Chu, quản đốc Lưu, ông có lẽ nên hiểu rõ con người của tôi đấy. Lưu Kế Chu ra hiệu cho tài xế đem mấy thứ kia để lại trong cốp xe, cười nói, ngày lễ ngày Tết. Tôi tặng chút ít quà cáp cũng không đáng bao nhiêu tiền, cũng gọi là truyền thống với chút tâm ý của tôi. Trước đây cũng sớm muốn qua gặp mặt với bí thư Thẩm đây. Nhưng công ty công nghiệp ô tô Nguyên Giả cũng không có ai biết nhà bí thư Thẩm ở đâu. Ông cũng đã rời tập đoàn Nguyên Giả 6-7 năm nay, bây giờ vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với mấy lão đồng nghiệp cũ sao? Thẩm Hoài hỏi. Năm 83 tôi xuất ngũ thì vào làm ở tập đoàn, lúc ấy vẫn gọi là nhà máy ô tô Hoài Hải, đến cuối năm 92 mới đi khỏi, còn duy trì liên lạc với một ít đồng nghiệp, bằng hữu cũ vẫn làm ở tập đoàn. Lưu Kế Chu nói. Thẩm Hoài thấy dù Lưu Kế Chu đừng hay ngồi đều khiến cho người ta có cảm giác kiên nghị, sắc bén, đúng thật là không có tầm thường, dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn rất khéo léo sự đời, hơn nữa nghe người ta nói Lưu Kế Chu quản lý nhà máy đều có được tác phong rõ ràng, cứng rắn, có lẽ do ông ta ở trong quân đội 15-16 năm trước đã hình thành thói quen như vậy. Tài xế ngồi vào trong xe chờ, Thẩm Hoài mời cha con Lưu Kế Chu lên trên lầu ngồi một chút. Về đến nhà, mẹ của Thành Di gọi điện tới. Thẩm Hoài để cho Thành Di nói chuyện điện thoại với mẹ của cô, còn anh tự mình đi pha trà tiếp đãi cha con Lưu Kế Chu. Tuy rằng Thẩm Hoài để cho Đường Bảo Thành sang phía Ủy ban Kinh tế và Thương mại điều tra một số tài liệu về tình hình phát triển công nghiệp ô tô, anh cũng đặc biệt chú ý tới tình hình nhà máy ô tô Đông Sư. Dù sao ở trong tỉnh này mà trở thành đối tượng bị Triệu Mạc Thạch ra tay như vậy cũng chỉ có 2-3 nhà. Chẳng qua, Thẩm Hoài thấy Lưu Kế Chu ngoại trừ có rất ít thông tin công khai, cũng không có hiểu rõ và nhận biết sâu hơn. Thẩm Hoài đặt ấm trà nóng xuống, ngồi xuống hỏi Lưu Kế Chu, nói, tôi cũng chưa xem kỹ tài liệu đề cập đến Đông Sư, tôi chỉ nhớ nhà máy ô tô Đông Sư năm 89 vẫn chỉ sản xuất loại xe nông nghiệp. Sau đó thì áp dụng nhận thầu sản xuất, ngay lúc đó quản đốc đảm nhiệm là Lưu Kiến. Người này có quan hệ với quản đốc Lưu không? Lưu Kiến là chú hai của tôi. Lưu Chu Kế nói, năm 77, chú ấy là cán bộ trong thôn, cải chính cởi mở, trong thôn muốn sản xuất nông cụ để dùng, chú ấy phụ trách đặt kế hoạch sản xuất, lúc đó Đông Sư chỉ là một xưởng nhỏ. Năm 89 chú ấy chịu trách nhiệm nhận thầu sản xuất trong thôn, chú hai tôi lại tiếp tục nhận thầu nhà máy ô tô Đông Sư. Cuối năm 92, chú tôi bị tai nạn xe ngoài ý muốn, lúc đó tình hình khá nghiêm trọng, chính phủ xã Phan Viên và chú tôi tìm tôi. Hy vọng tôi đến làm việc ở nhà máy ô tô Đông Sư. Vì vậy tôi mới đến làm quản đốc ở nhà máy ô tô Đông Sư, cũng đã được 7 năm. Sau đó Lưu Kiến chú tôi cũng hồi phục lại khỏe mạnh, thấy tôi làm việc ở nhà máy ô tô Đông Sư cũng ổn, nên không quay về nhà máy ô tô Đông Sư nữa. Ngay lúc đó chú ấy thấy trong nhà máy ô tô Đông Sư chỉ có dây chuyền sản xuất, mà xã lo lắng kinh doanh mạo hiểm vậy nên không lấy toàn bộ lợi nhuận ra để mở rộng sản xuất linh kiện nữa. Chú tôi Lưu Kiến và một số người khác tính toán thành lập nhà máy chế tạo linh kiện, tập trung chuyên môn sản xuất linh kiện cung ứng cho ô tô Đông Sư. Nhưng nói đến dây chuyền quản lý cung ứng liêm khiết, nói thật, chúng tôi vẫn phải học tập kinh nghiệm quản lý mai thép hệ của bí thư Thẩm, ô tô Đông Sư hợp tác với xí nghiệp gia đình tôi chế tạo linh kiện, từ trước đến nay đều không vượt quá được 40%. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nhà máy ô tô Đông Sư là tập đoàn xí nghiệp thuộc xã Phan Viên, khu Tần Giang, Từ Thành. Nói riêng nhà máy ô tô Đông Sư, khâu sản xuất lắp ráp cả xe cũng có chút đơn giản quá, dù nếu phối hợp thêm với các nhà máy linh kiện xã Phan Viên, trước mắt ở trong nước vẫn chỉ coi là công nghiệp ô tô nội tỉnh. Toàn thể quy mô so với tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả có thể nhỏ hơn, nhưng chất lượng tốt so với tập đoàn ô tô nguyên giả thì không hề kém. Năm 97, ô tô Đông Sư cũng có một dây chuyền sản xuất ô tô con, nhưng bởi vì năm ngoái ngành sản xuất ô tô con trong nước phải áp dụng một luật quy định, bởi vì ô tô Đông Sư thiếu chứng nhận sản xuất, nên đã bị ép, chém đứt mất dây chuyền sản xuất này. Thẩm Hoài hỏi, nhưng tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả từ cuối năm 98 liền muốn thúc đẩy công tác cải chế gây dựng lại, có ý định hợp tác song phương, sao ô tô Đông Sư lại không có ý định hợp tác với tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả? Lưu Kế Chu cười khổ. Nói, tập đoàn nguyên giả muốn cải chế gây dựng lại, muốn tiến cử hợp tác song phương, ô tô Đông Sư nghe được tin tức, là người đầu tiên tìm tới đó. Có thể là mấy năm qua có quan hệ cạnh tranh gay gắt ở thị trường xe tải, cũng có khả năng vì ô tô Đông Sư chỉ là xí nghiệp hương trấn, kể cả Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành hay những cán bộ cấp cao đều không có cơ hội gặp mặt. Nghe chúng tôi nói muốn hợp tác song phương, nội bộ trong tập đoàn cũng không có tiến hành thảo luận. Sau đó tập đoàn lại đàm phán hợp tác với tập đoàn Bắc Phương, lại càng không nhìn qua bên ô tô Đông Sư. Nỗi khổ của Lưu Kế Chu. Thẩm Hoài cũng không khó giải thích, trong lòng nghĩ, 3-4 năm trước nếu như Mai Thép cũng muốn gây dựng lại dây chuyền sản xuất lò thép điện thành phố Đông Hoa, hơn phân nửa cũng sẽ bị những người khác chế giễu, cho dù sau khi phát sinh sự cố bất ngờ, Đàm Khải Bình có ý định tìm Thị Thép thôn tính Mai Thép, mà nội bộ Thị Thép cũng có xu hướng tìm Tỉnh Thép hợp tác. Chỉ có điều Thẩm Hoài bất ngờ và kinh ngạc, đó chính là bên trong tài liệu báo cáo của tập đoàn nguyên giả đưa cho công ủy doanh nghiệp nhà nước, căn bản không có đề cập đến việc ô tô Đông Sư từng đề nghị hợp tác song phương. Thẩm Hoài không chắc trong việc này tập đoàn Phổ Thành có giở trò không, hay là tập đoàn công nghiệp ô tô nguyên giả căn bản coi thường sự tồn tại của Đông Sư, nhưng nếu thật sự có việc này, ngược lại là anh có thể trực tiếp tham gia vào việc này, nếu không thì anh làm phó bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước. Sao không thể quản lý được những việc cải chế chính phủ xã Phan Viên và bộ kiểm tra kỷ luật khu Tần Giang điều tra việc này, chỉ có Hùng Văn Bân không có cách nào trực tiếp nhúng tay vào. Anh lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Lưu Kế Chu cầm, châm hai điếu thuốc lá, lại hỏi, phương án hợp tác lúc đó của ô tô Đông Sư. Bây giờ còn không? Tôi nghĩ bí thư Thẩm đây chắc sẽ có hứng thú với việc này, tôi đã cho người đi lấy rồi. Lưu Kế Chu có chút kích động nói, hiện tại ông ta không sợ Thẩm Hoài hỏi nhiều điều, chỉ là sợ Thẩm Hoài không có hứng thú nhúng tay vào việc này. Đánh giá của Thẩm Hoài đối với Lưu Kế Chu cao hơn một chút, thầm nghĩ tác phong của Lưu Kế Chu cứng rắn, tuy nhiên nhắc đến xảo ngôn lệnh sắc thì vẫn chưa thể so được với mấy tay lõi đời trong chốn quan trường được, nhưng trên thực tế tâm tư vẫn luôn cẩn thận, cũng khó trách mấy năm nay ông ta có thể ở dưới điều kiện khó khăn như vậy vẫn đưa ô tô Đông Sư Vương đến một tầm tiêu chuẩn phía trên như thế. Nếu như thuận tiện, tôi muốn xem tài liệu của nhà máy chế tạo linh kiện ô tô Phan Viên. Thẩm Hoài hỏi. Những thứ này đều có. Lưu Kế Chu vội vàng nói. Nói thật, không có tiến hành hợp tác tiếp với tập đoàn nguyên giả, mặc dù việc này cản trở tập đoàn, riêng tôi thực sự vẫn còn một chút tâm tư. Nhà máy ô tô Đông Sư cho đến những năm sau đó, trong khoảng 5 năm sẽ kết thúc kỳ nhận thầu, trong khu, trong xã cũng khẳng minh muốn cải chế. Trong lòng tôi nghĩ đợi các cuộc cải chế qua đi, lại làm việc mở rộng sản xuất quy mô có lẽ đối với riêng tôi càng có lợi một chút, cho nên dù tập đoàn nguyên giả không để ý đến phương án hợp tác mà chúng tôi nói, tôi cũng chẳng cố gắng lần nữa. Thẩm Hoài nghĩ thầm Lưu Kế Chu thật sự có tính tình rất bất khuất, cho dù biết rõ là hy vọng xa vời, cũng chẳng cần bọn người Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành và các cán bộ cấp cao của tập đoàn nguyên giả ngăn cản mà không tiếp tục cố gắng nữa. Nghĩ đến việc tranh thủ cải chế lấy chút tư lợi cho bản thân mình cũng là chuyện bình thường, chỉ là anh còn chưa thấy phương án cải chế ô tô Đông Sư, tạm thời chưa đánh giá được cái gì tốt, nhìn chăm chú vào Lưu Kế Chu, nói rằng, ban nãy tôi vừa có nói. Chuyện với thị trưởng Hùng, nghe nói anh cho rằng lần này có người hãm hại anh. Không biết bí thư Thẩm có biết người tên Quách Đình không? Lưu Kế Chu hỏi. Không có nghe nói qua. Thẩm Hoài lắc đầu nói, anh nói xem. Quách Đình Nguyên là phó trưởng khoa khoa kỹ thuật tập đoàn Nguyên Giả, chuyên môn là lãnh đạo nhóm kỹ thuật ngành ô tô con tập đoàn Nguyên Giả. Cuối năm 98, cũng chính là thời điểm tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả khẳng định dứt bỏ chi nhánh, tiến hành tổ chức lại cải chế sản nghiệp, anh ta liền đến tập đoàn Phổ Thành làm việc. Cuối năm ô tô Đông Sư xác nhận sẽ cải chế, hai tháng trước anh ta tới tìm tôi, nói rằng tập đoàn Phổ Thành cũng muốn tham gia vào quá trình cải chế của ô tô Đông Sư. Hy vọng tôi có thể đồng ý, tập đoàn Phổ Thành cũng không hề làm ngành ô tô, đồng thời tập đoàn Phổ Thành lại muốn khống chế cổ phần, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, liền từ chối Quách Đình. Lưu Kế Chu nói. Đương nhiên, về sau tôi bị tố cáo, Quách Đình cũng không hề lộ diện, thế nhưng bên trong chính phủ xã Phan Viên có người nói với tôi, nếu như tôi đồng ý sửa đổi cổ phần cá nhân, chỉ giữ 10% cổ phần, tập đoàn Phổ Thành sẽ đồng ý để tôi ở lại đảm nhiệm cái ghế tổng giám đốc sau khi cải tổ chế độ ô tô Đông Sư. Đương nhiên, đây là chỉ là tin đồn lén truyền ra. Nếu nói công khai, sẽ có người biết. Thẩm Hoài thầm nghĩ nếu Lưu Kế Chu không nói dối, vậy là trước khi cuối năm 98, Triệu Mạc Thạch đã chú ý đến phát triển thị trường ô tô con trong nước mà bắt tay vào làm công tác chuẩn bị rồi, tầm nhìn cũng chẳng kém cỏi hơn ai. Có điều nếu Triệu Mạc Thạch không quá tham lam, dục vọng chế ngự quá mạnh mẽ, sự phát triển của tập đoàn Phổ Thành sẽ không chỉ dừng ở giới hạn đó. Chờ người của Lưu Kế Chu mang tài liệu tới, Thẩm Hoài cũng không giữ hai cha con Lưu Kế Chu, Lưu Tĩnh ở lại, nói, những tài liệu và tình hình liên quan này tôi sẽ điều tra thêm một chút. Chuyện bị tố cáo, anh cũng không cần để trong lòng, cứ tích cực phối hợp điều tra, không có vấn đề gì, không ai có thể hắt đống nước bẩn vào người anh được. Cảm ơn Bí thư Thẩm quan tâm. Lưu Kế Chu bắt tay Thẩm Hoài cáo từ, cũng biết rằng Thẩm Hoài chưa thể xác minh cho ông ta một câu trả lời chính xác được. Chỉ hy vọng sau khi Thẩm Hoài xem xét qua tình hình sẽ mau chóng liên lạc với ông ta, bằng không thì nếu Triệu Mạc Thạch thực sự muốn hất đống nước bẩn vào ông ta, đoạt mất ô tô Đông Sư, ông ta có thể tìm ai khóc than đây? Chương 997, Đêm Giao Thừa. Sau khi hai cha con Lưu Kế Chu và Lưu Tĩnh đi rồi, Thẩm Hoài thu dọn tài liệu liên quan đến ô tô Đông Sư vào. Dự định năm sau dành ra hai ngày cố gắng nghiên cứu. Việc Triệu Mạc Thạch đồng ý cho Lưu Kế Chu nắm giữ 10% cổ phần cá nhân sẽ được ở lại ô tô Đông Sư, xem ra anh ta cũng khá tán thưởng Lưu Kế Chu này nha. Thành Di rót một chén trà lại, đến bên Thẩm Hoài ngồi, có chút cảm thán nói. Con mắt của Triệu Mạc Thạch đương nhiên không tệ. Thẩm Hoài ôm sát vòng eo mềm mại của Thành Di, nói, Lưu Kế Chu muốn làm một con sư tử. Triệu Mạc Thạch lại nghĩ ông ta là một con chó sói hiền lành. Mâu thuẫn này khó mà thỏa hiệp. Chỉ có điều nếu Triệu Mạc Thạch đã hành động rồi, sẽ không dễ dàng buông tay vậy chứ. Thành Di lo lắng nói. Triệu Mạc Thạch và Từ Bái có quan hệ mật thiết, lúc này vết rạn nứt giữa Thẩm Hoài với Từ Bái càng tăng thêm, không thể tính là chuyện tốt. Triệu Mạc Thạch chỉ có tâm tư lấy nhỏ đánh lớn, chỉ dám cầm 200-300 triệu ra chơi một phen nhỏ. Thực sự không có tư cách là đối thủ của anh. Thẩm Hoài không để ý, cười nói. Nhìn thấy thái độ nghênh ngang đắc ý của Thẩm Hoài, Thành Di cũng khá tin tưởng anh, chỉ ít những năm gần đây, ở phương diện này Thẩm Hoài chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Thẩm Hoài nhớ tới một vấn đề, nói, năm sau anh không tiện trực tiếp đi tới nhà máy ô tô Đông Sư, cũng có thể cho người lấy một cái ô tô bán tải Đông Sư tới đây để mở mang, xem trình độ chế tạo xe của Lưu Kế Chu. Rốt cuộc là như thế nào? Vậy anh gọi điện thoại để cho người ta đưa xe tới đây. Thành Di nói. Thẩm Hoài vốn là muốn như vậy, nhưng anh cũng chẳng vì đi thử tính năng của xe Đông Sư mà phải bỏ tiền túi của mình mua một chiếc, nếu mượn xe Lưu Kế Chu bên kia, nhất định là xe đã trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Mà ngoại trừ bên Lưu Kế Chu, có khả năng Chu Lập hoặc Trần Đồng cũng dùng loại xe nhỏ này. Nghĩ lại nên bỏ đi, Thẩm Hoài nói, đến năm sau rồi hãy nói. Em và anh khó lắm mới được ở cùng nhau qua Tết âm lịch, đừng vội suy nghĩ mấy chuyện này. Hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, Thẩm Hoài cũng không muốn trong thời gian Thành Di ở Từ Thành chú trọng quá nhiều vào việc công. Tuy nhiên, đến đêm giao thừa, đêm 30, bình thường ở cùng gia đình sẽ đầy đủ phong tục, còn hiện tại không giống, Thẩm Hoài và Thành Di đều quên mất dán câu đối xuân trong nhà, đặt mua một đống đồ Tết, cũng chỉ đơn giản là muốn đến cửa hàng cho náo nhiệt. Sau khi đã làm vệ sinh nhà cửa, hai người nhàn rỗi cũng không có gì làm. 3-4 giờ chiều, nhiệt độ trong ngày lại hạ xuống, trên đường phố vắng vẻ, mọi người cũng chẳng muốn đi dạo phố. Thẩm Hoài và Thành Di cũng ở nhà, lấy máy tính bỏ CD vào xem phim, thế thỉnh thoảng nhận một số cuộc điện thoại chúc Tết. Kế hoạch năm nay của Tôn Á Lâm là từ Hồng Kông bay về Paris cho qua Tết âm lịch, nhưng đến 4 giờ chiều lại gọi điện thoại tới, phàn nàn rằng cô bị trễ chuyến bay tới Paris, cô một thân một mình lẻ loi ở sân bay, kể cả thư ký hay trợ lý cũng không có. Thành Di gọi điện bảo Tôn Á Lâm quay về từ thành, đón Tết âm lịch cùng cô và Thẩm Hoài. Tuy Tôn Á Lâm không có ý muốn đến từ thành. Vừa vặn lại có chuyến bay từ Hồng Kông đến từ thành vào 4 giờ chiều, Tôn Á Lâm liền đồng ý, muốn Thành Di, Thẩm Hoài hơn 6 giờ lái xe đến sân bay đón cô. Hiện tại tài xế của công ty đều nghỉ đông về quê, Tôn Á Lâm muốn trở về từ thành đón xuân, cũng chỉ có thể nhờ Thẩm Hoài, Thành Di lái xe đi đón. Xem hết một bộ phim, thấy ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, lo lắng nhìn ngoài trời hoàng hôn đặc biệt lặng sớm, khoảng 5 giờ mà đã như về đêm. Tuy thời gian vẫn sớm, Thẩm Hoài và Thành Di quá nhàn rỗi cũng thành nhàm chán, liền lái xe ra khỏi tiểu khu, thông thả lái xe qua tuyết trên đường phố. Giao thừa, tuy trên đường không có nhiều xe cộ và người đi đường, đèn đường cũng đã bật sáng lên, tình cờ cuối bên kia có bắn pháo hoa sáng rực cả bầu trời, chiếu sáng đêm tân niên vắng lặng. Lái xe đến sân bay, Thẩm Hoài dừng xe ở đại lộ bên cạnh sân bay, cây dương trải qua mùa đông nhưng không hề điêu tàn, vẫn còn cành lá rậm rạp, che đi ánh đèn đường khiến đại lộ trở nên tối tăm. Thành Di cởi chiếc áo khoác màu cam ra, trong xe khá ấm nên chỉ mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, dựa vào lồng ngực của Thẩm Hoài, tay Thẩm Hoài nâng cầm Thành Di lên, hai người ngọt ngào hôn nhau, cầm Thẩm Hoài có chút trâu lúng phúng cọ vào có chút cảm giác ngứa ngứa. Thời điểm này không gian khá yên tĩnh, liền muốn giờ khắc này lắng lại. Má Thành Di mềm mịn trắng nõn như ngọc, có chút mùi thơm nhàn nhạt của son môi, tay Thẩm Hoài không có chỗ để, liền để ngay phía trên bộ ngực nhô cao của cô. Bởi vì giữa mùa đông đều mặc quần áo tương đối dày, Thành Di cũng không ngại thả rong hai ngọn núi của mình, buổi sáng thay đồ khá thuận tiện, bên trong không có mang áo ngực. Cách chiếc áo len mềm mại như nội y, hai tay Thẩm Hoài có thể cảm nhận tốt độ đàn hồi mềm mại của ngực Thành Di. Cho dù mấy ngày Thành Di tới đây, hàng đêm hai người đều hoang ái, nhưng dường như tiểu hài tử ham muốn chưa đủ. Thân mật trong xe như vậy, trái tim tiêu hồn thực cốt vẫn còn nảy sinh ham muốn tình dục mạnh mẽ. Hay chúng ta mặc kệ Tôn Á Lâm, đi về trước. Thẩm Hoài thấy má Thành Di đỏ rực như ráng mây, đôi mắt mơ màng nhuộm màu của tình dục, có chút thở dốc, kéo áo len lên cao chạm vào bộ ngực đang phập phồng kịch liệt của cô, cắn nhẹ tai cô, thân mật hỏi. Thành Di có chút kích thích vuốt nhẹ cầm Thẩm Hoài, cũng không để ý đến phía bên dưới của anh đã nhô lên cao, biết rõ anh nghĩ trước khi Tôn Á Lâm tới lại hoang ái một lần, trong lòng ngượng ngùng liếc xéo anh một cái, gắt giọng, đã nói là lái xe tới đón cô ấy. Sao có thể để cho cô ấy gọi xe đi tới chứ? Tại sao ở trong điện thoại em lại bảo Tôn Á Lâm đến từ thành qua Tết âm lịch chứ? Anh còn muốn mùa xuân này hai chúng ta có thế giới riêng của mình, có cô ấy thật là mất hứng. Thành Di ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thẩm Hoài nói, tuy rằng hiện tại không thể thường đi cùng với anh, nhưng trong lòng có thể nhớ rõ một người, sẽ không có ở một mình ở nước ngoài như trước kia, tâm tình luôn có cảm giác trống rỗng khó tả. Em cũng từng có một năm đêm 30 phải ở một mình trong sân bay vì đến trễ chuyến bay, sân bay trống rỗng không có một người nào, khổ sở đến nỗi chỉ muốn trốn vào phòng vệ sinh khóc một trận. Đối với người khác Tôn Á Lâm đều tỏ ra kiên cường như vậy, nhưng cô ấy lại gọi điện thoại tới đây, không phải cũng sợ bị vứt lại đơn độc một mình ở sân bay sao? Coi như chúng ta nhặt cô ấy về vậy. Nói tới đây, Thành Di không nhịn được bật cười. Nhưng lúc này, có một chiếc xe Mercedes-Benz đỏ cũng rẽ vào trong đại lộ, Thành Di sợ có người nhìn thấy bộ dạng thân mật của cô và Thẩm Hoài ở trong xe, gấp rút chỉnh lại quần áo, ngồi vào chỗ ngồi của kế tài xế phía trên, nhưng mà chiếc Mercedes-Benz dừng lại ở giao lộ, cũng không có lái tới bên này. Đầu năm nay, trong thành phố từ thành này Thành Di thấy việc có chiếc xe gôn chạy trên đường là chuyện bình thường. Nhưng một chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ chạy trong thành phố từ thành lại là loại hiếm thấy. Tuy rằng chiếc Mercedes-Benz đỏ của Tạ Chỉ, sau khi đưa vào nhà máy đại tu cũng không có thấy Tạ Chỉ lái chiếc xe này tại Đông Hoa, nhưng ngoại trừ chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ của Tạ Chỉ, ở từ thành, Đông Hoa, Thẩm Hoài chưa từng nhìn thấy chiếc xe nào khác giống như vậy. Vì cách xa một chút, thấy không rõ biển xe và người ngồi trong xe, Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thành Di cũng nghi ngờ hỏi, có phải là Tạ Chỉ không? Sao cô ấy đến sân bay mà lại dừng lại ở chỗ ngoặt của đường nhỏ vậy? Vì cửa kính xe làm bằng thủy tinh có phản chiếu. không nhìn thấy trong xe có mấy người, Thẩm Hoài cười hỏi, có muốn đi bắt kẻ thông dâm không? Em nói với anh như thế nào rồi? Thành Di bất bình véo Thẩm Hoài một cái, nhưng cũng không ngăn Thẩm Hoài lái xe đi. Tạ Chỉ mệt mỏi, dựa trán vào vô lăng, nước mắt vô tình chảy xuống, cảm giác có xe dừng lại ở bên cạnh, mới xoay đầu ra, nhìn thấy gương mặt cợt nhã của Thẩm Hoài dán vào cửa xe nhìn qua, đúng là bị dọa sợ hết hồn, vội đưa tay lau hết nước mắt trên gò má. Nhìn thấy mặt Tạ Chỉ đầy nước mắt ngồi trong xe, Thẩm Hoài đẩy cửa xe đi xuống, muốn hỏi thăm xe rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì. Mà Tạ Chỉ không ngờ được bị Thẩm Hoài và Thành Di nhìn thấy cảnh vừa rồi, bối rối nhấn chân ga muốn chạy trốn, Thẩm Hoài không ngờ bị kính chiếu hậu va vào anh một cú, gần như toàn bộ thân thể bị ngã xuống. Lúc này Tạ Chỉ mới hoàn hồn, lúng túng phanh xe, nhảy ra khỏi xe, bối rối vội xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý muốn đâm cậu. Thẩm Hoài xoa chỗ bị đâm, đau nhức xương sườn, hỏi Tạ Chỉ, cô làm sao vậy, như vậy mà cũng hoảng hốt sao? Cũng may tôi xuống xe chậm một chút, bằng không có khi cả người tôi cũng đều bị xe cô cán qua rồi. Thành Di cũng xuống xe. Thấy Thẩm Hoài không sao cả, bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng bối rối của Tạ Chỉ quan tâm hỏi, chị Tạ Chỉ, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Tạ Chỉ bối rối lắc đầu nói, vừa xuống đến nơi, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác, bị hai người nhìn thấy, thật là ngượng ngùng. Thẩm Hoài nghe Tạ Chỉ nói cô vừa mới xuống khỏi máy bay, lại thấy cô ngồi một mình trong xe, lờ mờ cũng đoán ra một chút, liền không nói gì thêm. Thành Di cũng không biết phải an ủi Tạ Chỉ như thế nào, lôi Thẩm Hoài lại, nhỏ giọng hỏi, cô ấy và Hồng Kỳ thực sự ly thân rồi à? Thẩm Hoài nghĩ cũng có thể là như thế. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ hẳn là ở riêng một thời gian khá dài rồi, nhưng trước mặt người nhà hai người lại phải duy trì vẻ hòa thuận chung sống, đêm 30 Tạ Chỉ cũng không thể quay về nhà cha mẹ ở Từ Thành qua Tết âm lịch. Cũng không thể cho người khác biết rằng cô chỉ cô đơn một mình, tâm tình chắc hẳn không chút dễ chịu. Thẩm Hoài đoán, ngay cả khi Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ đi máy bay từ Yến Kinh cùng nhau trở về, sau đó cũng là một mình cô tự lái xe rời khỏi sân bay. Đợi lát nữa Tôn Á Lâm cũng đi máy bay về Từ Thành, chị Tạ Chỉ, hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đi, càng nhiều người càng vui. Thanh Di mời cô. Tạ Chỉ nhìn Thẩm Hoài, muốn cự tuyệt một mình kiên cường rời đi. Nhưng thực sự nghĩ tới việc một mình đêm 30 tự lái xe trở về Đông Hoa rét lạnh kia, ở không có chút hơi người trong căn hộ, cũng không lên tiếng. Bên ngoài lạnh quá, chúng ta vào bên trong xe ngồi đợi đi. Thẩm Hoài nói. Tạ Chỉ ngồi vào xe của cô, Thẩm Hoài và Thành Di cùng lên xe, nói, chỗ của chúng ta đã thành trung tâm cứu trợ động vật nhỏ rồi. Thành Di vỗ Thẩm Hoài một cái, để cho anh ngồi vào vị trí kế lái xe, còn cô ngồi vào chỗ lái. Mở cửa kính xe ra một chút, nói chuyện với Tạ Chỉ. 6 giờ 30 phút, máy bay của Tôn Á Lâm đã tới Từ Thành. Dưới sân bay đã thưa thớt chẳng có mấy người. Bình thường Tôn Á Lâm nhìn thấy Tạ Chỉ đều tuôn ra miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại nhìn thấy Tạ Chỉ, cũng chỉ thấy hơi bất ngờ nhưng không nói gì thêm, bốn người chia ra ngồi hai xe đi về tiểu khu Nguyệt Nha Hồ. Vừa ngừng xe dưới lầu, Tạ Chỉ liền nhận được một cuộc điện thoại, cô thận trọng hỏi Thẩm Hoài. Tạ Đường nói cũng muốn tới ăn cơm. Thẩm Hoài đoán rằng Tạ Đường hơn phân nửa là đã biết rõ chuyện Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ dọn ra ở riêng, đêm 30 kiếm cớ chạy ra ngoài cùng cô ấy. Tạ Đường nói là muốn đi qua cùng ăn cơm tất niên. Anh cũng không tiện từ chối. Lao đao thích bài này. Chương 998. Qua đêm ban đầu anh và Thành Di muốn chuẩn bị cơm tất niên, đột nhiên lại có thêm ba người phụ nữ, Thẩm Hoài chỉ có thể đến nhà bếp xào thêm mấy món ăn khác nữa. Cũng may lúc Thẩm Hoài còn ở đơn vị, Thành Di ở nhà cũng lấy mấy món đồ hôm trước chọn lựa mang đi rửa sạch sẽ, Thẩm Hoài bắt tay vào làm cũng nhanh chóng. Tạ Chỉ cũng không dự đoán được tình hình ở sân bay khó chịu như vậy, bị Thẩm Hoài, Thành Di nhìn thấy, lái xe đến đường Yến Kinh kiếm cớ đi ra đón Tạ Đường. Nhưng trong lòng thực sự cũng không có dũng khí lên đường quay về, nghĩ tới việc sẽ cùng ăn cơm tất niên với Thẩm Hoài. Thành Di, da đầu có chút tê tê. Nhưng mà đường phố tuyết rơi đầy, vắng lặng, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, tình cờ còn lại mấy nhà hàng buôn bán, bên trong đều là đám người đặt cơm tất niên ở khách sạn. Tạ Chỉ cảm thấy ban đêm như vậy, cô và Tạ Đường tìm nhà hàng ăn cơm đều rất khó, cũng chẳng thể ôm bụng đói lái xe dạo trên đường phố đầy tuyết. cũng đành phải lái xe quay về Nguyệt Nha Hồ. Gõ cửa vào nhà, nhìn thấy Thành Di và Tôn Á Lâm ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa nói chuyện ở phòng khách, thấy Thẩm Hoài buộc tạp về chạy tới mở cửa cho cô khiến Tạ Chỉ bị một phen bất ngờ. Cô không biết chuyện Thẩm Hoài có thể nấu ăn, ngửi mùi đồ ăn bay ra từ trong phòng bếp, cô liền cảm thấy đói bụng, buổi trưa ở Yến Kinh không có ăn cơm, trên máy bay cũng chẳng ăn uống gì, mà bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối. Đây chính là nhà mới của anh và chị Thành Di ở Từ Thành à, Tạ Đường tò mò, đánh giá trong nhà một lượt, đứng sát bên cửa kính hỏi Thẩm Hoài, nhưng mà, sao có hai người vẫn cảm giác lạnh lẽo vậy? Lạnh lẽo chỗ nào hả? Thẩm Hoài cũng không biết phải đối mặt với người em gái từng bị anh làm hại như thế nào, thấy cô vừa tới liền nói móc, thấy giống như bị đánh vào đầu vậy. Nhìn trong phòng khách còn có hai người phụ nữ ngồi kia, không có cảm thấy chút nào lạnh lẽo cả, một lát sau lại nhớ tới việc Tạ Đường nói anh cuối năm mà cũng không đi chúc Tết người khác, cười cười, nghĩ thầm nếu là các cán bộ lãnh đạo khác, giao thừa dù có đến rạng sáng thì ngoài cửa vẫn có người loanh quanh, như anh thế này đúng là quá lạnh lẽo rồi, cười nói, cũng chẳng có mấy người biết tôi ở đây, đương nhiên là lạnh lẽo rồi. Ồ, trong nhà, trước sau phòng đều có bảo vệ, mẹ em cũng ngại phiền toái, cùng cả nhà cậu cả đến Thượng Khê Viên ăn cơm tất niên rồi. Tạ Đường nói. Trong lòng Thẩm Hoài cảm thấy chút kỳ quái, cả nhà Tạ Hải Thành đi đâu ăn cơm không được, tại sao lại phải chạy đến khách sạn Thượng Khê Viên ăn cơm tất niên, chẳng lẽ muốn lấy lòng sao? Trong lòng Thẩm Hoài thầm cười, bọn họ lúc này vì muốn ngầm lấy lòng mà hành động như vậy, có phải là hơi trễ không? Cười hỏi Tạ Đường, vậy sao em lại tới đây? Em trong mắt bọn họ cũng chính là quái thai đó. Tạ Đường thè lưỡi cười. Em không muốn đi tới đó, bọn họ cũng liền chiều theo. Nghe Tạ Đường nói qua loa như vậy, trong lòng Thẩm Hoài cũng có chút khổ sở, cũng không biết ám ảnh của cô về việc bị anh làm hại như thế nào. Thành Di đón tiếp Tạ Chỉ, Tạ Đường vào phòng khách, bốn phụ nữ lấy bài poker ra đánh. Tạ Chỉ giúp đặt chồng tư liệu từ bàn trà để ra ghế sofa, đương nhiên cô sẽ không mở ra nhìn kỹ. Nhưng một chồng tài liệu cao 20-30cm đều liên quan đến công nghiệp ô tô, đoán chắc đây là trọng điểm công tác sau Thẩm Hoài được điều đến công ủy doanh nghiệp nhà nước rồi. Trong hệ thống đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, cũng chỉ có một đơn vị sản xuất nhà máy và của hàng ô tô tư nhân riêng, đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, cho nên nhìn thấy chỗ tài liệu chồng chất này của Thẩm Hoài rất dễ dàng nảy sinh ra một số liên tưởng không cần thiết. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Hoài muốn tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả phải thay đổi đại thủ thuật gì? Tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả ở tỉnh Hoài Hải thuộc gần 200 đơn vị xí nghiệp trong hệ thống đơn vị, quy mô cũng chỉ coi là xí nghiệp cỡ trung, mấy năm gần đây, hiệu quả lợi ích liên tục tụt dốc, thua lỗ đã nhiều năm, Tạ Chỉ thầm nghĩ sau khi Thẩm Hoài nhận chức, như vậy xí nghiệp này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tùy anh nắng đến mềm như trái hồng, chỉ là không đoán được Thẩm Hoài sẽ có hành động cụ thể như thế nào. Rất nhanh Thẩm Hoài đã mang đồ ăn ngon đặt lên bàn. Mở một bình rượu đỏ, tiếp đãi bốn người phụ nữ vào bàn ăn. Bốn người phụ nữ mới lúc đầu còn kín đáo một chút, nhưng sau khi bắt đầu nâng chén rượu lên uống liền không ngăn được miệng, bốn bình rượu đỏ như là không đủ, ngược lại Thẩm Hoài lại chẳng có gì. Đến 10 giờ, mẹ Tạ Đường liên tiếp gọi điện thoại tới, điệu bộ dường như nếu Tạ Đường không quay về liền báo cảnh sát vậy. Trước hết Thẩm Hoài kéo Tạ Đường uống đến mức mặt đỏ bừng lên xe để đưa cô về trước. Anh không muốn gặp mặt cha và mẹ Tạ Đường, lái xe dừng lại ở đầu ngõ, chỉ bảo Tạ Đường, em đừng nói với mẹ em là tới chỗ tôi ăn cơm đó. Biết rồi, em hoàn toàn tỉnh táo đó. Tạ Đường nói. Không thể nói chuyện Tạ Chỉ và anh Hồng Kỳ ở riêng, em và bạn học uống rượu với nhau. Anh nói xem, Tạ Chỉ và anh Hồng Kỳ trải qua việc như vậy, có mệt mỏi không? Thẩm Hoài cười cười nói, ai còn sống mà không mệt. Ra hiệu anh sẽ ở đầu ngõ nhìn Tạ Đường đi vào. Thẩm Hoài lái xe về đến nhà, nhìn thấy bên cạnh bàn rượu lại có thêm hai vỏ chai rượu, lại không nhìn thấy bóng dáng Tạ Chỉ đâu, hỏi, Tạ Chỉ đâu rồi, cô ấy đi rồi sao? Tiếp theo lại nghe thấy âm thanh xả nước trong nhà vệ sinh, anh đi tới đẩy cửa ra thấy Tạ Chỉ nằm nhòi cạnh bồn cầu mà giật nước. Té nhào khiến chiếc váy ngắn bó chặt cặp mông no tròn, nhưng bộ dạng phụ nữ uống rượu nôn mửa thế này, trong lòng anh một chút mỹ cảm đều không có. Thẩm Hoài đóng cửa nhà vệ sinh lại, để cho Tạ Chỉ ở trong nhà vệ sinh tỉnh táo lại một chút, trở lại phòng ăn, thấy bộ dạng say khướt của Tôn Á Lâm, nói, lúc tôi đưa Tạ Đường về, không phải hai người các người lại uống tiếp một chai chứ? Cô ấy tìm tôi uống. Tông Á Lâm vẫn còn duy trì tỉnh táo. May là ở bên ngoài tiểu khu còn có khách sạn vẫn mở cửa, đợi lát nữa tôi đem mấy người ném qua đó cũng tiện. Thẩm Hoài nói. Tôi muốn ngủ ở đây. Anh ngủ ở sofa đi, tôi và Thành Viên ngủ ở giường ngủ. Tôn Á Lâm nói. Nằm mơ đi, cô nghĩ hay quá nhỉ. Tôi và Thành Viên ngủ ở sofa, một mình cô ngủ ở giường ngủ đi. Làm sao Thẩm Hoài có thể đồng ý bị thua lỗ được? Làm sao có thể đồng ý cho Thành Di ngủ chung với Tôn Á Lâm được? Thành Di cười khanh khách không ngừng. Thành Di nhìn thấy bộ dạng Tạ Chỉ Uống Thành say mềm như vậy, sợ ném cô ấy một mình tới khách sạn không an toàn, nói, thực sự không được, trải thêm vài cái chăn đệm trên sàn nhà đi. Trên lầu còn có hai phòng ngủ, một thư phòng, tuy chỉ có một giường lớn, nhưng chăn đệm lại đầy đủ hết. Trong phòng có hệ thống lò sưởi, rải chút chăn đệm lên sàn nhà cũng có thể ngủ được. Cũng chẳng thể hơn nửa đêm ném Tạ Chỉ vào khách sạn ngủ được, chạy lên lầu lấy thêm chăn đệm trải ở thư phòng, khách nằm trên sàn nhà, bốn người chứ như vậy mà ngủ qua đêm. Ngày hôm sau trời còn chiếu sáng, ngủ còn chưa đủ Tạ Chỉ đã tới gõ cửa, cảm ơn hai người, tôi muốn về Đông Hoa trước. Thành Di còn ngủ mơ mơ màng màng, Thẩm Hoài quay đầu lại thấy Tạ Chỉ đã rửa mặt chải đầu gọn gàng, ở dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn đã khôi phục lại tinh thần, nhìn xinh đẹp mềm mại. Không còn lại vẻ mệt mỏi và khổ sở tối qua. Nói, lần này cô tỉnh rượu nhanh ghê, cùng không có cầm cái gì đó đánh tôi, càng không có đẩy tôi xuống hồ, hẳn là nên cảm ơn cô rồi. Đi đường cẩn thận một chút. Mặt Tạ Chỉ ửng đỏ, nhìn thấy Thẩm Hoài mặc áo ba lỗ vừa ngáp vừa đứng dậy, nhìn thấy Thành Di ở trong lòng ngực anh mặc quần áo cũng vô cùng mỏng, lập tức đóng cửa lại, cầm lấy đồ vật bên người và chìa khóa xe, đi xuống lầu. Nhạc đệm như vậy không nhắc tới, nếu Tôn Á Lâm đã ở Từ Thành qua Tết âm lịch, trong tháng giêng này Thẩm Hoài kéo Tôn Á Lâm đi nghiên cứu tài liệu nguyên giả và đông sư, ngày mồng năm tháng giêng Tống Hồng Quân vội vàng đến Từ Thành. Thẩm Hoài lại tìm Lưu Kế Chu nói chuyện một lần nữa. Mùng 6 tháng giêng, Thành Di rời khỏi Từ Thành, Thẩm Hoài cũng trở lại công tác chính thức, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chính thức mở cửa vào ngày hôm sau. Anh liền đi công tác điều tra nghiên cứu tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, từ thập niên 60 đã bắt đầu sản xuất xe dùng trong nông nghiệp, cũng là một trong những nhà máy cửa hàng ô tô tư nhân sớm nhất trong nước sản xuất xe, hiệu quả lợi ích cũng không tệ, được coi như một xí nghiệp ngôi sao trong tỉnh thuộc. Vào năm 92, kinh tế trong nước dậy sóng. Ô tô Nguyên Giả tiến cử kỹ thuật Nhật Bản, đầu tư khởi công sản xuất cả xe con, động cơ gia tăng tốc độ và dây chuyền sản xuất cốp xe. Tuy rằng tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả đã chấm dứt, đến hiện tại năng lực sản xuất xe con, xe thương dụng phải mở rộng đến 50.000 chiếc, nhưng năng lực kỹ thuật lại kém, sản xuất xe con, xe thương dụng tỷ lệ phải sửa chữa lại rất cao, tính năng cũng kém, chưa từng xuất ra thị trường trong nước, năm 99 thực tế tiêu thụ xe con, xe thương dụng không đủ 8.000 chiếc. Từ cuối năm 98, dây chuyền sản xuất xe con của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả liên tục cắt giảm sản lượng. Lỗ nhiều hàng tồn kho, nhưng trong kho hàng còn có 5-6.000 chiếc xe bán ra bị đưa trả về kho không có tiêu thụ hết. Một khi tính toán nhóm hàng tồn kho này, tổn hại liền gia tăng đến gần 400 triệu. Bị ngành xe con, xe thương dụng liên lụy, cuối cùng sản nghiệp các bộ phận và loại hình sản xuất xe ô tô cũng giảm, tổng tư sản cao tới 2 tỷ. Tỷ lệ mắc nợ trước mắt đã vượt qua 7 lần thành quả đạt được, tài sản ròng cũng không đủ 600 triệu. Ý kiến của tỉnh, kể cả trước khi Lý Cốc chủ trương công tác công ủy xí nghiệp nhà nước, đều là hy vọng tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả có thể giảm mức thua lỗ đến thấp nhất. Không có tổ chức lại tài sản nữa, phòng ngừa nếu bị thất bại sẽ trở thành gánh nặng không thể cứu vãn. Tập đoàn công nghiệp Bắc Phương vẫn luôn cố ý thành lập một cơ sở sản xuất ở thị trường Hoa Đông để kinh doanh tốt hơn trong thị trường Hoa Đông, xí nghiệp Bắc Phương lại là cứ điểm tiến công mà thành phố Từ Thành tiến vào thị trường Hoa Đông, nên tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả đã sớm coi Bắc Phương là đối tượng đàm phán trọng điểm. Tuy nhiên, Bắc Phương có thương hiệu xe của riêng mình, hệ thống marketing và hệ thống sản xuất hoàn thiện, có ý tiếp nhận dây chuyền sản xuất xe con. Xe thương vụ, xe tải cùng với ngành sản xuất các loại linh bộ kiện và động cơ tăng tốc độ, cốp xe của tập đoàn ô tô Nguyên Giả, hùng vốn cùng thành lập một xí nghiệp sản xuất, đưa hệ thống sản xuất của Bắc Phương vào bên trong, nhưng kiên quyết yêu cầu ba công ty sản xuất của tập đoàn Nguyên Giả vứt hết đống hàng tồn kho khó mà tiêu thụ ra bên ngoài. Điều kiện như vậy cũng không tính là quá hà khắc, nhưng bộ phận sản xuất của tập đoàn ô tô Nguyên Giả lại gây khó dễ, sau khi gây dựng lại, vứt ra một đống cục diện rối rắm vừa khó coi, vừa khó chuyển giao các phương diện, vì vậy đàm phán cũng kéo dài rất lâu. Cuối cùng không tiến vào giai đoạn ký kết. Cuối năm 94, tập đoàn ô tô Nguyên Giả đưa kỹ thuật sản xuất xe con, xe thương dụng vào khu công nghiệp Chữ Nam, biến nó thành nơi sản xuất, lúc này nhìn qua còn có chút khí thế. Thẩm Hoài dừng xe trước cửa nhà máy, nhìn cửa nhà máy vẫn còn có vẻ hoành tráng của lúc trước, chờ bọn Đường Bảo Thành lái xe phía sau đến nơi. Nhìn thấy Thẩm Hoài lái một chiếc xe tải của ô tô Đông Sư tới, đi ra cửa chính đón tiếp là bọn người bí thư đảng Chu Đại Niên, phó tổng quản lý Kỳ Kiến Thành của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, lòng dạ như chìm đến tận đáy. Đều nói cuối năm Lưu Kế Chu của ô tô Đông Sư có qua lại với tên họ Thẩm chết tiệt này, hóa ra lời đồn đại cũng không phải là vô căn cứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 999, Điều tra nghiên cứu, 1. Chu Đại Niên là tổng phụ trách của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, đương nhiên Thẩm Hoài đã sớm biết, nhưng ngoại trừ việc trọng điểm điều tra nghiên cứu của anh là các doanh nghiệp, các tổ chức, các doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh khác trong hệ thống, Thẩm Hoài cũng đã từng gặp mặt qua người phụ trách, giống như quản lý Kỳ Kiến Thành vậy, nếu không phải ngẫu nhiên có cơ hội gặp gỡ, trong chốc lát Thẩm Hoài cũng không thể nào nhận biết đầy đủ rồi. Sau khi tập đoàn cải chế công ty công nghiệp ô tô Nguyên Giả, vì vốn là do nhà nước đầu tư nên không thiết lập chủ tịch hội đồng quản trị. Chu Đại Niên là bí thư đảng, tổng giám đốc, là người đứng đầu phụ trách toàn diện, năm nay ông ta cũng đã 58 tuổi, 2 năm sau sẽ về hưu, hai bên tóc mai cũng lấm tấm hoa râm, nhìn qua người rất gầy, âu phục bị gió lạnh thổi có chút run lẩy bẩy. Chu Đại Niên từ công nhân kỹ thuật đi lên, bước vào giữa thập niên 60 vẫn là mạc ba cổn đã, miêu tả việc làm khó khăn cùng với thái độ bất khuất, ở nhà máy ô tô Nguyên Giả Hoài Hải, từ kỹ thuật viên đến tổ trưởng tổ kỹ thuật, đến chủ nhiệm phân xưởng, từng bước một đi tới cấp phó giám đốc tập đoàn kim bí thư đảng, trên cả chức vụ tổng giám đốc. Đầu năm 95, Nguyên Giả vừa mới xây dựng chỗ sản xuất xe con, xe thương vụ ở khu công nghiệp Chữ Nam, phía tập đoàn được nở mày nở mặt khắp nơi. Ngay lúc đó Chu Đại Niên hăm hở, thậm chí có ý tranh đua chức vị bí thư công ủy xí nghiệp nhà nước, nhưng lúc đó lại không được bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh chọn trúng. Nhìn nhân viên cao cấp của tập đoàn Nguyên Giả đi ra nghênh đón, đều âu phục dày tây, Thẩm Hoài không nói thêm gì, bắt tay với đám người Chu Đại Niên và Kỳ Kiến Thành, thấy ánh mắt bọn họ đều đang xem xét việc anh lái xe tải Đông Sư tới, cười nói, khoảng thời gian này tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình kinh doanh sản xuất xe trong tỉnh. Trên giấy tờ cũng chỉ là mấy hiểu biết ít ỏi, liền mượn mấy chiếc xe sản xuất đại trà, bán chạy nhất trên tỉnh đi thử để mở mang, ngày hôm qua vừa mới đem trả chiếc xe minibus của Nguyên Giả lại, nếu không hôm nay đã lái tới rồi. Thẩm Hoài nói vậy cũng chẳng khiến đám người Chu Đại Niên dễ chịu gì, ngược lại mặt lại nóng hơn nhiều. Mới mấy ngày hôm trước, một chiếc xe minibus của Nguyên Giả sản xuất khi đi qua Thiên An Môn của Yến Kinh bất ngờ cửa xe bị rớt xuống. Tin tức này lan truyền mạnh mẽ trong ngành sản xuất ô tô, Chu Đại Niên cũng không tin vụ bê bối này không truyền tới tai Thẩm Hoài. Trong lòng ông ta còn nghĩ có thể là sau khi Thẩm Hoài nghe được vụ bê bối này mới cố ý không trực tiếp lái chiếc xe minibus của Nguyên Giả mà anh mượn được từ mấy hôm trước, làm vậy là muốn để cho bọn họ chút mặt mũi, nhưng đám người Chu Đại Niên lại không ngờ tới Thẩm Hoài còn có quyền can thiệp trực tiếp vào việc kinh doanh của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Thẩm Hoài lái xe khá nhanh. Đám người tưởng ít bân, Đường Bảo Thành chia nhau ngồi hai xe, qua chỗ giao lộ có đèn đỏ dừng một chút, hơn 2 phút sau mới đến trước cửa nhà máy. Lão Chu, các người cũng đã nói chuyện với phó chủ nhiệm Thẩm đây rồi. Tưởng ít bân xuống xe, thanh âm sang sảng chào hỏi. Chúng tôi đang nghe chủ nhiệm Thẩm nói chuyện về tình hình công nghiệp ô tô đây. Nhìn thấy Tưởng ít bân xuống xe, Chu Đại Niên nhanh chóng đi đến nghênh đón, nhiệt tình bắt tay Tưởng ít bân, rồi quay trở lại chỗ Thẩm Hoài. Buổi sáng lúc Thẩm Hoài và đám người Đường Bảo Thành từ tòa nhà Quốc Kim đi ra, thấy Tưởng Ích Bân và Tô Bình dường như đang đợi bọn họ xuống bãi đổ xe vậy, nghe nói Thẩm Hoài muốn tới Nguyên Giả để nghiên cứu, liền ngồi vào phía sau xe theo tới đây. Lại nhìn bộ dạng Chu Đại Niên như đã sớm biết Tưởng Ích Bân cũng sẽ đến đây nghiên cứu. Trong lòng Thẩm Hoài chỉ cười nhẹ, nghĩ thầm bản lĩnh của Triệu Mạc Thạch cũng thật mạnh, chỉ vì không biết ván cờ này anh sẽ đi nước nào mà cử Tưởng Ích Bân tự mình thăm dò. Anh thấy Tưởng Ích Bân đi về phía này, cười nói, đúng vậy, tôi cũng chẳng thể nói là đã quen thuộc ngành công nghiệp ô tô trong tỉnh, cho nên mấy ngày nay liền cố ý nhờ người tìm cho tôi một chiếc xe sản xuất trong tỉnh để tự mình thử. Thấy không có người phản ứng với lời nói của anh, Thẩm Hoài tiếp tục nói, đều biết trong tỉnh có hai nhà máy sản xuất mô hình loại xe này, hơn nữa hai nhà máy đều ở Từ Thành. Mấy ngày nay tôi đặc biệt tìm được xe tải của Đông Sư và Nguyên Giả để thử. Mô hình sản xuất xe tải của hai nhà máy đều giống nhau, đều dùng kỹ thuật Nhật Bản, có thể trực tiếp so sánh. Hai loại này tôi đều tự mình thử, cảm giác máy móc của Đông Sư mạnh hơn một chút. Mà kể cả về tốc độ, tính năng việt giả hay chỗ điều khiển và vật chất bên trong, chất lượng cũng vượt trội hơn của Nguyên Giả, thị trường sản nghiệp thì càng không cần phải nói. Bí thư Chu, những chỗ tôi đã trải nghiệm qua, có phải là tình hình thực tế hay không? Chu Đại Niên ngượng ngập nói, thị trường sản xuất xe tải Đông Sư. Đúng là khá hơn chỗ chúng tôi một chút. Thẩm Hoài vừa đến mà đã mượn cớ Đông Sư vạch trần lớp vỏ của Nguyên Giả, đánh thẳng vào mặt Nguyên Giả, Tưởng Ích Bân xác thực lời nói của Triệu Mạc Thạch là đúng, bên phía Đông Sư quả là từng có qua lại với Thẩm Hoài. Nhưng vụ bê bối hôm trước nửa đường xe minibus của Nguyên Giả rất mất cửa xe, ông ta cũng hận không thể chửi bọn Chu Đại Niên mấy câu, lúc này ông ta phải bất chấp thay bọn họ giải thích mấy câu đúng là khó xử. Tình hình của Nguyên Giả và Đông Sư, Bí Thư Chu cũng đã sớm báo cáo cho tôi. Tưởng Ích Bân nói, Đông Sư là xí nghiệp Hương Trấn nhận thầu. Nói có cơ chế kinh doanh cũng được, nói không chú trọng về quy củ cũng thế, mấy năm qua dùng đồng lương cao mà ăn cắp những kỹ thuật nòng cốt của Nguyên Giả là sự thật, cho nên năng lực kỹ thuật của Nguyên Giả suy yếu nghiêm trọng. Mà Nguyên Giả là xí nghiệp quốc doanh, cơ chế không linh hoạt lắm, trước tiên thể hiện ở việc phân bố chế độ xí nghiệp không bị tập đoàn khống chế. Hiện tại khắp nơi đều dùng tiền là cái giá để thương lượng, chưa nói đến phát huy tinh thần gì cả, Nguyên Giả mà không giữ được những kỹ thuật nòng cốt, khó mà nói đến chuyện phát triển xí nghiệp. Cũng vì thế, chúng ta mới nói là gây dựng. Cải chế lại, phải tách chính xí ra, phải cấp cho xí nghiệp quyền tự chủ kinh doanh lớn hơn, Bí Thư Tưởng nói cũng đúng, có một chút nguyên nhân khách quan ở bên trên. Thẩm Hoài gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn đám người Chu Đại Niên, hỏi, trong số các người đã có ai lái thử xe Đông Sư chưa? Tưởng Ích Bân thấy Thẩm Hoài tra hỏi không ngừng nghỉ, da đầu tê dại. Lẽ ra Thẩm Hoài chọn một đơn vị trong hệ thống gần 200 xí nghiệp để công tác, cho dù ông ta là người đứng đầu văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, cũng không có lý do gì ngăn cản không đồng ý, chỉ là cả Thẩm Hoài và tập đoàn Phổ Thành đều nhắm vào tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Thật khiến người khác khó xử. Tưởng Ích Bân thấy đám người Chu Đại Niên đều cúi đầu xuống, trong lòng biết rõ bọn họ chỉ là mấy người chức cao mặc Âu phục đi giày tây. Chắc chắn không vứt cái vẻ kiêu ngạo của mình mà đi thử xe tải của Đông Sư rồi. Thẩm Hoài chờ một lúc, thấy không có người nào nói nửa lời, liền không khách khí nói, thị trường xe tải Nguyên Giả, mấy năm nay đều từ từ bị Đông Sư xơi tái mất bao nhiêu rồi, các người lại chẳng có ai lái thử xe của Đông Sư, điểm này tôi và Bí Thư Tưởng sao có thể bằng lòng đây? Chương 999 Điều tra nghiên cứu, 2. Tập đoàn có khâu đánh giá chuyên môn, xe của tập đoàn chúng tôi so với Đông Sư có sự chênh lệch, nhưng nguyên nhân chính vừa nãy Bí Thư Tưởng cũng đã nói qua. Chu Đại Niên đích thân đi ra cửa nghênh đón Thẩm Hoài lại bị của trách thậm tệ nửa buổi, tính khí cũng nóng nảy, ngữ khí kịch liệt giải thích, quyền tự do kinh doanh của tập đoàn quá ít, trước đây muốn phát thưởng cuối năm cho mọi người còn phải đợi bên công ủy phê chuẩn, thế thì nhân tài trụ lại thế nào được? Nhân tài không giữ được. Nói chuyện phát triển cũng là hy vọng xa vời nên mới tạo thành cục diện trước mắt. Có số liệu đánh giá rõ ràng, thị trường sản phẩm phản ánh trực tiếp, tuy chúng tôi không lái qua xe của Đông Sư, nhưng cũng biết tập đoàn chúng tôi với xe của Đông Sư có sự chênh lệch, nếu không có lý do gì, sao cứ nhất định bắt nhân viên tập đoàn chúng tôi mỗi ngày đều thử lái xe Đông Sư đi làm sao? Lão Chu Tưởng Ích Bân kéo dài giọng, oán trách nhìn ông ta một cái, nói, Phó chủ nhiệm Thẩm cũng là muốn nhanh chóng cải thiện tình hình kinh doanh của Nguyên Giả, trước hết các người nên điều chỉnh thái độ của mình đi. Đường Bảo Thành đi theo nhân viên, thấy Tưởng Ích Bân và Chu Đại Niên kẻ xướng người họa nghĩ sẽ gạt bỏ được đòn tấn công của Thẩm Hoài. Thầm nghĩ nếu thật sự Triệu Mạc Thạch của tập đoàn Phổ Thành nói bóng gió với Tưởng Ích Bân, gây ảnh hưởng, vậy thì chiến trường giao tranh thực sự sẽ không phải chỗ này, mà tương lai vận mệnh của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả đến đám người Chu Đại Niên cũng không có khả năng quyết định. Sau khi đi vào nhà máy, chủ yếu là Thẩm Hoài xem tình hình thực tế dây chuyền sản xuất xe con, xe thương dụng. Mặc dù Tưởng Ích Bân là người đứng đầu văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhưng ông ta miễn cưỡng cùng Thẩm Hoài điều tra nghiên cứu ở đây, đương nhiên tiến trình nghiên cứu vẫn là do Thẩm Hoài chủ động. Sức lực của Thẩm Hoài rất tốt, cả nửa ngày cũng không có dừng lại, đi đến từng ngóc ngách cơ sở sản xuất của Nguyên Giả ở chữ Nam. Toàn bộ nhà máy cũng là một công trình đồng thời là dự án ô tô điện thương mại đầy kỳ vọng, mặc dù mới hơn 500 mẫu nhưng để đi hết toàn bộ vẫn phải mất tới nửa ngày. Đám người Tưởng Ích Bân, Tô Bình đều không nghĩ đến chuyện Thẩm Hoài có thể đi nhiều như vậy, không ngừng kêu khổ cũng chỉ biết đi theo. Thay đổi sản xuất các loại xe con, xe thương mại và động cơ, thay đổi cả những linh phụ kiện và cốc xe để bắt đầu xây dựng lại cơ sở sản xuất vào giữa năm 92. Đến cuối năm 94 thì xây xong, lúc ấy cũng là chìa khóa công trình. Trong quá trình xây dựng lại, Trung Phương không tham dự, chỉ sau khi đã xây dựng lại có nghiệm thu, mới phụ trách tiếp nhận tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả. Tuy rằng kỹ thuật tiêu thụ rất kém cỏi, nhưng thời gian 5 năm vừa qua, tình hình của nhà máy và dây chuyền sản xuất cũng tương đối ổn định, đây cũng là đàm phán kéo dài hơn một năm, từ đầu đến cuối, Bắc Phương cũng không vứt cho bên này một nhân tố quan trọng nào. Mà lần này đi nghiên cứu, không thể không đề cập tới vấn đề gây dựng cải chế lại, bản thân Thẩm Hoài cũng trực tiếp quản lý. Buổi chiều có buổi thảo luận nghiên cứu, Thẩm Hoài đặc biệt mời một ít nhân viên quản lý mà buổi sáng có gặp mặt qua ở nhà máy đến phòng họp tham gia buổi thảo luận. Tuy rằng Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành và mấy quan chức cấp cao Nguyên Giả chẳng hoan nghênh Lưu Kế Chu của Đông Sư, nhưng ở bên trong cơ sở nhân viên quản lý của Nguyên Giả vẫn có chút ít ảnh hưởng, dù sao ông ta cũng tự Nguyên Giả đi ra, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được trước đó Lưu Kế Chu đã hành động. Ở buổi tọa đàm nghiên cứu, còn có một số nhân viên quản lý của Nguyên Giả nói lên mấy điều bất mãn về phương án hợp tác với Bắc Phương, một khi tập đoàn lấy xe con. Xe thương dụng và máy móc của xưởng vào hùng vốn cùng với Bắc Phương, khác nào bên này sẽ trở thành một phần nhỏ của hệ thống sản xuất Bắc Phương, vậy thì công nghiệp sản xuất ô tô của tập đoàn có còn phát triển lớn mạnh, công nghiệp sản xuất ô tô của tỉnh Hoài Hải có còn phát triển. Chu Đại Niên tức giận đến thổ huyết, vấn đề kinh tế công nghiệp này vốn không phải là rộng rãi gì, không cần thiết mà cơ sở quản lý nhân viên cần phải suy xét, hiện tại lại có nhân viên quản lý nêu ra ở buổi thảo luận này, chẳng phải hết thảy đều là do Thẩm Hoài và người ở ô tô Đông Sư đã sớm an bài sau lưng rồi sao? Bây giờ lại có người trực tiếp lôi ra chuyện ô tô Đông Sư từng đề xuất muốn tiến hành hợp tác với Nguyên Giả mà nói lại, sau khi nhà nước thông qua mục lục cho phép sản xuất xe ô tô. Ô tô Đông Sư không có hạn định, bị ép phải dừng hoạt động dây chuyền sản xuất xe ô tô, nhưng lại từng tìm tới tập đoàn đưa ra ý muốn hợp tác, muốn hùng vốn thành lập xưởng xe ô tô. Bây giờ nếu tập đoàn đã thừa nhận quản lý sản xuất, hoạt động thị trường của ô tô Đông Sư đều mạnh hơn mình, vậy vì sao trước sau đều không muốn hợp tác với ô tô Đông Sư? Bí thư Tưởng, anh có biết chuyện này không? Thẩm Hoài hỏi Tưởng Ích Bân. Tưởng Ích Bân lúc này đã ý thức được phía sau vướng mắc quá sâu rồi, ông ta cũng chẳng nhận được từ chỗ Triệu Mạc Thạch bao nhiêu lợi ích cả, cũng chẳng cần vì tập đoàn Phổ Thành mà làm bất cứ chuyện gì. Lắc đầu nói, tôi phụ trách công tác công ủy xí nghiệp nhà nước cũng chưa đến một năm, nghe nói chuyện Nguyên Giả và Bắc Phương hợp tác, chuyện này, có lẽ thị trưởng Lý có thể biết chút ít. Lại hỏi Chu Đại Niên, năm đó các anh có báo cáo chuyện này cho thị trưởng Lý không? Bây giờ có người tố cáo Lưu Kế Chu của nhà máy ô tô Đông Sư cố ý ăn cắp tài sản tập đoàn, cố tình đem lợi ích của nhà máy ô tô Đông Sư cùng lợi ích của chính quyền xã Phan Viên biến thành tài sản riêng của nhà họ Lưu, khiến cho tài sản xã Phan Viên bị thâm hụt đi. Trước khi có sự việc này, ô tô Đông Sư có đưa ra vấn đề hợp tác. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kỳ Kiến Thành cũng có kiểm tra, xem xét, vì muốn tránh việc tài sản nhà nước Kỳ thâm hụt đi. Chúng tôi không có ý định sẽ hợp tác với nhà máy ô tô Đông Sư, cho nên cũng không báo cáo cho công ủy. Chu Đại Niên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, nghĩ anh làm sao có thể chối tội tiền công quỹ nhà nước bị thâm hụt đây. Tập đoàn suy xét như vậy cũng không có sai. Tưởng Ích Bân nói. Thẩm Hoài thấy Tưởng Ích Bân chủ ý giảng hòa, ghi câu nói này của Chu Đại Niên vào cuối quyển sổ, lại hỏi, năm ngoái, Nguyên Giả đã lỗ vốn hao hụt bao nhiêu? Chu Đại Niên bị Thẩm Hoài chất vấn thì cứng họng. Nét mặt già nua sung huyết đến đỏ bừng, có khả năng từ đầu tới giờ Thẩm Hoài chỉ trực chờ có lời nói này của ông ta. Thẩm Hoài gập cuốn sổ lại, nói, Nguyên Giả thành lập chi nhánh sản xuất xe con, xe thương dụng cùng với dây chuyền sản xuất động cơ có tác dụng tăng tốc độ, từ đầu đến cuối kinh phí đầu tư đã lên tới 10 triệu, đến cuối năm 98, tổng cộng lỗ vốn đã 2 triệu, nói cách khác, tiền vốn còn lại chỉ có 8 triệu. Tôi và Bí Thư Tưởng ở đây có ý muốn hỏi các người, năm ngoái Nguyên Giả đã hao tổn bao nhiêu, thử tính xem khoản vốn của nhà nước còn lại bao nhiêu, còn có thể để cho mấy người hoang phí. Làm thâm hụt thêm mấy năm nữa. Chương 1000, há miệng chờ sung. Rời khỏi tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi vào xe bán tải của Đông Sư, Mặt Tưởng Ích Bân cũng không khỏi có chút co quắp. Mặt Tưởng Ích Bân thay đổi chút ít, nhìn Tô Bình đang nghỉ ngơi ở sau xe, Tô Bình đã nói, mấy năm nay Bí Thư Chu ở tập đoàn Nguyên Giả, không có công lao cũng có khổ lao, nếu nói ô tô Đông Sư đạt được nhiều thành tích quan trọng, một phần cũng nhờ trang thiết bị và nhân viên cũ ở tập đoàn Nguyên Giả sang, nếu tính ra ở phương diện này cũng có công lao của tập đoàn Nguyên Giả, phó chủ nhiệm Thẩm nói như vậy khác gì trực tiếp bác bỏ công lao mấy năm nay của bọn họ. Chỉ sợ về sau văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sẽ làm khó công tác xí nghiệp. Tưởng Ích Bân có chút suy tư nhìn ra ngoài cửa xe. Một năm trước, từ bái điều ông ta đến công ủy doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm thay cho Lý Cốc, không ai không ngưỡng mộ ông ta vớ được chuyện tốt, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến, kết quả ở tỉnh chưa đến nửa năm, Thẩm Hoài cũng được điều tới. Nếu muốn nói đến kinh nghiệm và sự từng trải, Tưởng Ích Bân chắc chắn không phải hạng kém cỏi gì. Trước kia ở khu huyện địa phương công tác, được điều vào Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh công tác trong 10 năm. Năng lực làm việc cũng được các lãnh đạo và từ bái công nhận, tất nhiên có thể nói kế hoạch của địa phương là sử dụng những thành phần trụ cột trẻ trung, nhưng người khác cũng phải công nhận ông ta bởi ông ta vào tiếp nhận cái ghế của Lý Cốc ở công ủy doanh nghiệp nhà nước, là ông ta có năng lực hơn Lý Cốc trước đó, có thể khai sáng được cục diện này. Các vi dân Triệu Hồng Ba lúc trước chính là phó bí thư công ủy phụ giúp Lý Cốc, Đinh Kiến Quốc cũng đã sớm xác định sẽ đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, lúc đầu Tưởng Ích Bân và bộ ba Đinh. Các, Triệu Tràn đầy lòng tự tin đã nắm chắc được cục diện, nhưng ai có thể lường trước được năm trước Thẩm Hoài lại trở về. Theo đạo lý mà nói, Thẩm Hoài trong bốn vị phó chủ nhiệm này, kinh nghiệm và sự từng trải là hạn hẹp nhất. Nhưng thế giới từ trước đến nay đều không có đạo lý nào thật sự tốt cả. Đầu tiên Thẩm Hoài đến công ủy doanh nghiệp nhà nước, tiếp đó hắn được phân công công tác ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mới thành lập là do tỉnh trực tiếp chỉ bày mưu kế. Theo phạm vi và tính chất phân công quản lý công tác mà nói, Thẩm Hoài mới chính là người thay thế Lý Cốc. Rõ ràng ở tỉnh cũng có ý đồ sắp xếp Thẩm Hoài một lần nữa cứu giúp các xí nghiệp ở đây, cái này đối với ông ta và ba người Đinh. Triệu thật khó để trực tiếp kìm hãm mưu mô của Thẩm Hoài. Sau đó, vừa rồi ở Nguyên Giả, ở ngay trước mặt ông ta mà nặng lời nói Chu Đại Niên đến không còn chút mặt mũi nào, thật ra cái này cũng không thể nói Thẩm Hoài cuồng vọng vô tri, kiêu ngạo hống hách, mà đúng là Thẩm Hoài có tư cách nói những lời này. Chí ít ở trong tỉnh, đối với nền kinh tế công nghiệp này hay cụ thể hơn là kinh doanh xí nghiệp, Tưởng Ích Bân cũng không thể xác định được, còn có ai có lời nói quyền lực hơn Thẩm Hoài. Quan trường quá nặng nề. Nói nghiêm túc là đẳng cấp xã hội, nhưng bên trong vẫn còn có người có quyền uy nhất. Điều này cũng định đoạt việc Thẩm Hoài chỉ một khắc đã được điều động vào công ủy doanh nghiệp, Tưởng Ích Bân liền có một cảm giác xấu hổ lẫn khó chịu khi có người chiếm ghế trên của mình. Cho dù là tỉnh trưởng Từ Bái cũng có nhận xét Thẩm Hoài đạt được rất nhiều thành tích ở tỉnh Lý, dù có nhận xét này của Từ Bái, Tưởng Ích Bân cũng cảm thấy bị đá sang một bên. Chứ đừng nói đến thái độ của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân. Cho dù trong lòng ba vị phó chủ nhiệm Đinh, Cát, Triệu không hài lòng với công tác tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả nhưng cũng khó nói ra trực tiếp. Quát lớn khó nghe như vậy, cho dù là Tưởng Ích Bân cũng phải suy xét xem lời nói này có khiến nhiều người tức giận hay không. Gần 200 chi nhánh đơn vị, tình hình so với mấy đơn vị của Nguyên Giả còn kém hơn, bọn họ rất có thể sẽ phải xoắn lại thành một nhóm. Đứng ở cùng một chiến tuyến chống lại Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Bọn họ phải liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh, mỗi người một câu bôi nhọ cũng khiến cho lãnh đạo tỉnh có ấn tượng rất kém đối với Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước mới thành lập, thậm chí còn kêu mấy chân phó chủ nhiệm của bọn họ chưa làm được mấy tháng đã bị cút xéo đi rồi. Nhưng Thẩm Hoài dám đảm đương tôn tử mà lôi Chu Đại Niên ra quát mắng, quở trách, mà mấy lãnh đạo cấp cao của Nguyên Giả, ngoài trừ Chu Đại Niên ít kiên nể hơn, cũng ỷ vào tư cách của lão cũng sắp về hưu, cho dù đắc tội với quan trên cùng lắm thì tính toán xin nghỉ hưu sớm, dám ở trước mặt Thẩm Hoài nói nặng một chút, còn những người khác đều không nói một lời, cái này không phải do sợ uy quyền của Thẩm Hoài mà không dám nhúc nhích sao? Lúc Thẩm Hoài vẫn còn giữ chức phó huyện trưởng đã đối mặt với bí thư thành phố Đông Hoa Đàm Khải Bình, hiện nay hắn đã là cán bộ cấp phó cục rồi. Còn có quyền quản lý các doanh nghiệp nhà nước, tùy tiện mà chém vài tên phó giám đốc sở, vài quản lý doanh nghiệp cấp cục chẳng phải dễ như chơi hay sao? Chu Đại Niên đúng là cố bất cứ giá nào, cho dù ông cố hết sức như vậy thì quá 1-2 năm nữa cũng sẽ về hưu, còn lại mấy quan chức cấp cao khác cũng tầm 1-20 năm nữa mới về hưu, chẳng nhẽ dám không màng vận làm quan của mình mà đi chống đối Thẩm Hoài sao? Cũng bởi vì quyền uy lãnh đạo của Thẩm Hoài ở nền kinh tế công nghiệp, cho dù chuyện Thẩm Hoài của mắng Chu Đại Niên bị truyền đi, làm mấy người đứng đầu doanh nghiệp nghe xong lòng đầy cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đi nữa. Chỉ sợ cũng khó có thể cùng liên hợp lại chống đối một kẻ thù chung Thẩm Hoài. Nghĩ đến đây, Tưởng Ích Bân thầm thán, nếu thật là Thẩm Hoài quyết định Nguyên Giả là nơi để khai đao, sợ sẽ khó có người ngăn cản được. Tô Bình thấy Tưởng Ích Bân mày nhăn lại, biết mấy lời nói của y có tác động đến Tưởng Ích Bân, còn nói thêm, xét theo thái độ của phó chủ nhiệm Thẩm hôm nay, có lẽ đã kiên quyết muốn dừng việc hợp tác giữa Nguyên Giả và Bắc Phương, Phổ Thành, muốn Nguyên Giả phải hợp tác cùng Đông Sư. Không chỉ nói cái mông đít Đông Sư này có một đống phân không hề lau sạch sẽ. Rõ ràng theo như Thẩm Hoài ngày trước muốn thay đổi hình thức chế độ nhà máy lọc dầu từ thành, sợ là áp lực không nhỏ nha. Tưởng Ích Bân khẽ gật đầu, thừa nhận lời nói của Tô Bình có ý đúng. Nhà máy lọc dầu từ thành do Mai Thép tiếp nhận, thành lập một nhà máy mới ở chữ Nam cũng đã được mấy năm, nhưng từ đó vẫn luôn có ý nghĩ tìm Thẩm Hoài bàn về chuyện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mà việc tiến hành mở rộng toàn bộ cũng là ý nghĩ mà các doanh nghiệp nhà nước không thể tiếp nhận nhất. Nói cho cùng vẫn là tham luyến quyền vị, nếu Chu Đại Niên và mấy phó giám đốc sở, cán bộ cấp cục doanh nghiệp nhà nước bị đá đi. Làm sao còn có ghế tốt mà bố trí, không còn vị trí tốt bố trí cho mấy tên quan liêu, cái nồi phía dưới không bị nổ tung sao? Thẩm Hoài muốn làm theo hình thức anh đề ra, khẳng định văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chắc chắn trói buộc với anh, khi đó cái nồi bị nổ tung rồi, chính là cùng với văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước bị nổ tung. Huống chi tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả thay đổi chế độ, lại dính dáng đến lợi ích của tập đoàn Phổ Thành, Triệu Mạc Thạch tuyệt đối sẽ không chịu làm người ngoài cuộc, đến lúc đó có trợ giúp hay không, bây giờ vẫn thật khó nói. Thẩm Hoài ngồi vào xe, nhận điện thoại của Lý Cốc, anh nói với đám người Đường Bảo Thành một tiếng, sau đó lái xe tới Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành gặp Lý Cốc. Thẩm Hoài đến Ủy ban Nhân dân thành phố, Lý Cốc cũng mới từ bên ngoài đi xe trở về. Mặt trời đã xuống, ẩn núp sau tầng tầng lớp lớp cao tầng, phía chân trời một mảng ráng đỏ rực rỡ, gió đêm khẽ lướt qua bãi đổ xe, làm lay động lá ngô đồng, có thể thấy trên cây đã nhu nhú mầm non, so với năm ngoái, khí trời năm nay đã ấm áp hơn rất nhiều, mùa xuân cũng đến sớm hơn một chút. Nhìn thấy Thẩm Hoài từ ô tô Đông Sư đi xuống. Lý Cốc đúng là dở khóc dở cười, cậu thực sự không cần phải khiến cho cả thế giới này biết cậu muốn làm gì chứ. Thẩm Hoài và người bên cạnh Lý Cốc gật đầu chào hỏi, Hùng Văn Bân không có ở thành phố, cảnh xuân tươi đẹp như vậy, Thẩm Hoài cũng không muốn vào văn phòng làm việc, liền kéo Lý Cốc đi tới bãi đổ xe bên cạnh đường quốc lộ răng cưa nói chuyện. Người bên cạnh Lý Cốc và những người khác đều quay về phòng làm việc, còn trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lỗ Tuấn Sinh ở lại nói chuyện. Thẩm Hoài hỏi Lý Cốc, tôi mới điều nghiên từ Nguyên Giả trở về, tin tức đã truyền ra đến đây rồi sao? Dù gì tôi cũng là bí thư công ủy cũ. Cậu lái xe của Đông Sư đến Nguyên Giả, lôi bọn Chu Đại Niên ra mắng chửi một trận, đương nhiên tin tức truyền đến chỗ tôi bên này rồi. Lý Cốc nói, những người này, nếu có thể đặt hết suy nghĩ của mình cho xí nghiệp đi lên, thì bây giờ cục diện cũng không trở thành đống rối rắm như vậy. Thẩm Hoài lắc đầu cười khổ. Lỗ Tuấn Sinh Nguyên là trưởng phòng quản lý văn phòng công ủy doanh nghiệp nhà nước, vốn bị kẹt ở cánh cửa thăng chức lên phó giám đốc sở cũng đã nhiều năm, nếu lần này không có Thẩm Hoài tự dưng được điều vào, y sẽ được thăng chức lên phó bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước. Phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhưng lại bị Lý Cố kéo đến Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký, cũng là thực quyền phó giám đốc sở, cũng coi như có phần mãn nguyện, càng xem như được ủy thác trọng trách, không có gì không hài lòng cả. khí thế của Thẩm Hoài ở Nguyên Giả hôm nay, có người truyền tới tai của Lỗ Tuấn Sinh đầu tiên. Đương nhiên Lỗ Tuấn Sinh cũng biết những người tiết lộ những lời này là có ý cho rằng Lý Cốc từng là bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước tiền nhiệm, ông ta vừa mới rời khỏi, Thẩm Hoài muốn làm động tác lớn gì ở hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Ít nhiều sẽ làm nhục mặt Lý Cốc. Những người này nghĩ bên Lý Cốc có thể sẽ tạo một chút áp lực cho Thẩm Hoài, hạ thủ bằng mọi cách, khiến cho hành động của Thẩm Hoài có chút khó khăn. Mặc kệ tâm tư kẻ khác ra sao, Lỗ Tuấn Sinh cũng không có khả năng gạt chuyện này qua một bên mà không nói cho Lý Cố, nhưng hiện tại nghe Thẩm Hoài nói thẳng chuyện này ra, hắn cũng có chút ngại ngùng. Nhưng cũng may Lý Cốc và Thẩm Hoài đều không chú ý đến Lỗ Tuấn Sinh, y cũng coi như không có gì, đứng bên cạnh tiếp tục nghe Thẩm Hoài và Lý Cốc nói chuyện. Cậu thực sự tính toán sẽ lấy Nguyên Giả là nơi khai đao? Lý Cốc hỏi. Việc này cũng khó nói. Chu Đại Niên chắc sẽ nói với tỉnh trưởng từ về điều bộ của tôi đây, có thể lấy Nguyên Giả khai đao không, đây không phải chuyện tôi có thể tự mình tính toán. Thẩm Hoài nói. Lý Cốc cũng biết cho dù Thẩm Hoài có năng lực ngăn chặn bọn người Tưởng Ích Bân ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhưng hệ thống tài sản nhà nước là do văn phòng quản lý tài sản và các lãnh đạo cùng nhau giám sát, cuối cùng quyền quyết định là do bên Từ Bái, mà đám người Chu Đại Niên trực tiếp truyền chuyện này tới tai Từ Bái. Lời nói cũng thuận theo. Hôm nay cậu hùng hổ đi tới. Không phải muốn thử một lần bị bức ép đó chứ? Lý Cốc không dễ dàng cho Thẩm Hoài giả bộ ngớ ngẩn nữa, nói, rốt cuộc là dùng Nguyên Giả làm nơi khai đao không, trong lòng cậu chắc chắn đã nắm vài phần. Ô Tô Đông Sư bị tố cáo điều tra còn chưa có kết luận, tôi làm sao có thể chắc chắn vài phần? Thẩm Hoài nói. Lý Cốc nhíu mày, biết nếu đã bị Thẩm Hoài nắm chặt, hắn khó có chỗ thoát thân. Thẩm Hoài đã quyết định Nguyên Giả phải hợp tác cùng Ô Tô Đông Sư, ngoại trừ áp lực nội bộ Nguyên Giả, còn có khả năng Phổ Thành cũng sẽ cản trở, đầu tiên cũng cần làm sáng tỏ vấn đề bị tố cáo của Đông Sư. Có phải cậu và Triệu Mạc Thạch đã từng tiếp xúc qua không? Lý Cốc hỏi. Tôi không tìm ông ta, chắc ông ta cũng sẽ tìm tôi. Thẩm Hoài suy đoán, nói. Lý Cốc cười, nói, cậu vẫn là tương đối tự tin nhỉ. Thẩm Hoài giang tay, nói, tôi cũng không có cách nào khác, vấn đề tài chính của tập đoàn Phổ Thành eo hẹp như vậy, vốn là không có tư cách tham gia trò chơi này, dù sao bọn họ cũng sẽ bị loại, tôi đi tìm Triệu Mạc Thạch để nói với ông ta chuyện gì. Chẳng nhẽ khách khí mời ông ta bị loại sao, trong lòng ông ta vốn không có lo lắng rồi sao? Hơn nữa là do tỉnh trưởng Từ ở trước mặt Phổ Thành không nói lời thành thật. Là ông ấy muốn tôi thay bọn họ làm tròn nhiệm vụ nói dối này. Lý Cốc cười nói, cậu vẫn là bộc lộ hết cả 10 phần tài năng lẫn nhuệ khí. Không lộ tài năng, không có nhuệ khí, công việc sau này hẳn là khó làm. Thẩm Hoài nói. Cũng đúng, lộ sớm sao với giấu giếm hay lộ muộn vẫn có phần tốt hơn. Lý Cốc nói. Sự tình Ô Tô Đông Sư đã thay đổi, tôi đã nói Tuấn Sinh cho người đi tìm hiểu. Hay là tối nay tôi mời chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước ăn một bữa cơm, Triệu Mạc Thạch biết cậu ở cùng với tôi. Có lẽ càng muốn sang đây cũng nhau nói chuyện. Thẩm Hoài tin Lý Cốc cũng đã nhìn ra được Từ Bái vẫn có phần coi trọng Triệu Mạc Thạch. Cho nên cũng không hy vọng mình và Triệu Mạc Thạch tranh cãi mà trở mặt, gật đầu, nói, được, khó có thể cùng ông ăn một bữa cơm, bên Tưởng Ích Bân cũng do ông hẹn đi. Lý Cốc thấy Thẩm Hoài đồng ý ăn cơm cùng nhay, trước hết quay lại văn phòng. Bảo trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lỗ Tuấn Sinh sắp xếp bữa cơm này. Chương 1001, không phải yến tiệc tốt lành. Hai người Lý Cốc, Thẩm Hoài ăn cơm, vốn không cần phiền toái như vậy, nhưng cùng Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc xem như là đồng sự cũ tại công ủy doanh nghiệp nhà nước cùng ăn cơm, hữu nghị liên lạc, cũng phải ở trước mặt Từ Bái tỏ vẻ như y và Thẩm Hoài không có ý muốn cấu kết nhau can thiệp vào chuyện công nghiệp Ô Tô Nguyên Giả, đồng thời cũng muốn Triệu Mạc Thạch có cớ tiếp cận, liền chuẩn bị địa điểm ăn cơm ở nhà khách tỉnh. Đa số lợi nhuận và thuế của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh của thành phố Từ Thành đều do tỉnh nắm giữ. Nhưng phần thu từ thuế đều phải nhập vào tài chính của thành phố Từ Thành. Nhiều doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh phát triển hay không đều có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế công nghiệp của thành phố Từ Thành. Kinh tế Từ Thành gần như có một nửa căn cơ đều rơi vào các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh này. Chiếc mâm lớn doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Từ Thành vĩnh viễn không thể nào lớn hơn. Bất kể về công hay về tư, Lý Cốc và công ủy doanh nghiệp nhà nước cũng như văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cũng có mối dây dưa không dứt, đây cũng là nền tảng quan trọng nhất khiến ông đứng vững chân ở Từ Thành và có địa vị ngang hàng với bí thư thành ủy Thôi Vệ Bình. Cũng không muốn tạo cho Triệu Mạc Thạch quá nhiều áp lực, Thẩm Hoài không gọi Hùng Văn Bân qua. Hai người Triệu Hồng Ba, các vi dân vốn có cuộc hẹn xã giao không thể bỏ lỡ, liền hẹn lần sau sẽ gặp mặt thủ trưởng Lý Cốc. Tưởng Ích Bân và Đinh Kiến Quốc đã tới nơi Lý Cốc mở tiệc chiêu đãi. Còn có đám người Tô Bình, Tưởng Vệ Bình, Đường Bảo Thành, Diêu Viễn, Lỗ Tuấn Sinh cùng các cán bộ cấp cục của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố, mọi người cũng đã tụ tập đầy một bàn. Thẩm Hoài tin rằng tin tức gặp mặt này đám người Tưởng Ích Bân, Tô Bình đã báo cho Triệu Mạc Thạch. Nhưng Triệu Mạc Thạch chậm chạp không lộ diện, không biết Triệu Mạc Thạch là đang đấu tranh, là đang tức giận, hay vẫn còn chờ đợi một cơ hội xa vời nào khác. Triệu Mạc Thạch không lộ diện, Thẩm Hoài cũng không lo lắng, nhàn nhã cùng Lý Cốc, Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc, Lỗ Tuấn Sinh nói chuyện phím, chỉ có trưởng phòng phòng tổng hợp Tô Bình bất an không yên, trong ánh mắt không giấu được tâm tư. Thẩm Hoài nhìn ngầm cảm thấy, chẳng lẽ Triệu Mạc Thạch thông qua Tưởng Ích Bân làm không ít chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là đem canh bạc này đặt lên người nhân vật nhỏ Tô Bình. Việc này cũng khó trách. Tưởng Ích Bân nhậm chức chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, là cán bộ cấp cục, cũng coi như có tiền đồ rộng lớn, nắm chắc thực quyền, đương nhiên sẽ có quan hệ tốt với Triệu Mạc Thạch, nhưng không dễ dàng đem cả tiền đồ của mình gắn liền với tập đoàn Phổ Thành, cái này chính là quan hệ ích lợi, ta có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu không giúp được thì nên lựa chọn thoát thân, ngược lại loại người như Tô Bình, chưa thấy qua ích lợi lớn, dễ dàng bị kéo xuống vũng nước sâu này. Ở bao sương cùng ăn, tán gẫu. Sắp xỉ đến 8 giờ, dường như Triệu Mạc Thạch đến nhà khách tỉnh tham dự bữa yến tiệc xã giao khác. Cầm chén rượu, vẻ mặt tươi cười xuất hiện, vừa mới biết thị trưởng Lý cùng bí thư Tưởng, chủ nhiệm Thẩm, chủ nhiệm Đinh cùng ăn cơm ở đây, tôi đem đến một chén rượu kính mọi người. Thẩm Hoài có chút hứng thú nhìn chằm chằm mặt Triệu Mạc Thạch, không biết vì sao ông ta phải đợi đến 8 giờ, chờ mọi người bên này đã ăn cơm xong xuôi mới lộ diện. Cũng một thời gian khá dài tôi chưa cùng Triệu Tổng uống rượu với nhau, nếu người xã giao bên kia không vội thì ở lại đây uống hai chén rượu nữa. Lý Cốc đứng lên mời Triệu Mạc Thạch ở lại nói chuyện. Triệu Mạc Thạch là thượng khách của Từ Bái. Lý Cốc lại đứng lên chào đón như vậy, đám người Thẩm Hoài và Tưởng Ích Bân cũng đều đứng lên mời yên ngồi xuống. Cơ hội gặp mặt của Thẩm Hoài và Triệu Mạc Thạch không nhiều, mấy tháng đều không có cơ hội chạm mặt. Thấy mặt ông ta gầy còm cho dù đã cố gắng mỉm cười nhưng cũng khó giấu được thần sắc nghiêm trọng. Triệu Mạc Thạch không vội vàng ngồi xuống, tự giới thiệu tới một người, đây chính là giám đốc Quách của tập đoàn Phổ Thành, Quách Đình. Tập đoàn Phổ Thành chúng ta muốn hợp tác với hạng mục xe con của tập đoàn Nguyên Giả, cũng nên mượn cơ hội này báo cáo với các vị lãnh đạo một chút. Lý Cốc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, ông cũng thật không ngờ Triệu Mạc Thạch vừa tới đã liền nói thẳng, trực tiếp nói chuyện đàm phán. Triệu Mạc Thạch chờ muộn như vậy mới lộ diện, vừa lộ mặt liền nói ngay đến chuyện đàm phán hai bên, có phải bên tỉnh trưởng Từ đã nhắc tới rồi, cũng chính tỉnh trưởng Từ bảo y tới đây nói chuyện với Thẩm Hoài. Trong lòng Lý Cốc cũng có chút do dự, không thể xác định được. Phương án hợp tác giữa Phổ Thành và Nguyên Giả tôi đã xem qua, tôi nhận thấy Phổ Thành không có đủ điều kiện để làm hạng mục xe con này. Thẩm Hoài dứt khoát nói. Bọn người Tưởng Ích Bân ngẩn người. Triệu Mạc Thạch đợi muộn như vậy mới lộ diện, mà vừa lộ diện lại nhắc ngay tới chuyện đàm phán, hẳn là đã nắm chắc rồi, nhưng Thẩm Hoài lại không nể mặt trực tiếp nói không đồng ý, không sợ gây gổ với tỉnh trưởng Từ sao. Triệu Mạc Thạch cũng ngẩn ra, còn tưởng rằng có Lý Cốc, Tưởng Ích Bân ở đây, dù thế nào Thẩm Hoài cũng phải kiềm chế một chút, kín đáo một chút. Nhưng nghe anh không nể mặt mà cự tuyệt luôn như vậy, Triệu Mạc Thạch dù phát cáu nhưng cũng phải khống chế không cho chính mình nổi xung lên. Kiềm chế không cho khóe miệng cười lạnh, ánh mắt xem xét Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc, bí thư Tưởng. Chủ nhiệm Đinh, nói như vậy, phương án hợp tác giữa Nguyên Giả và Phổ Thành này văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước không chấp nhận sao? Tôi còn tưởng rằng Phổ Thành đề xuất phương án này có một chút hấp dẫn chứ. Tuy rằng Thẩm Hoài được phân công công tác quản lý xí nghiệp, quản lý tài sản nhà nước, nhưng việc trọng đại như việc thay đổi chế độ các phương án phải thông qua phê duyệt của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, chủ yếu vẫn là do Tưởng Ích Bân và các phó chủ nhiệm Đinh Kiến Quốc, Thẩm Hoài thương lượng quyết định, Thẩm Hoài là phó chủ nhiệm, đương nhiên có quyền tán thành hoặc quyền phủ định. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là do Từ Bái cùng với các phó tỉnh trưởng trong ban lãnh đạo quản lý giám sát tài sản quốc hữu quyết định. Triệu Mạc Thạch đem điểm mâu thuẫn này vứt cho Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc, chính là muốn chỉ rõ điểm sáng đó, nói rõ Thẩm Hoài không có đủ tư cách. Tưởng Ích Bân và Đinh Kiến Quốc ngơ ngác nhìn nhây, đương nhiên bọn họ không muốn vì Triệu Mạc Thạch và tập đoàn Phổ Thành mà khiến cho nội bộ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước nổ tung, nhưng Triệu Mạc Thạch muộn như vậy mới xuất đầy lộ diện, hơn phân nửa đã cùng tỉnh trưởng Từ gặp mặt, Thẩm Hoài đều không để ý đến. Trực tiếp đá tập đoàn Phổ Thành ra ngoài, vậy muốn văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước duy trì đối ngoại nhất trí thế nào? Tưởng Ích Bân suy nghĩ vòng vo một chút, mới lên tiếng. Phổ Thành đề xuất phương án, tôi và chủ nhiệm Đinh cũng đã xem qua một chút rồi. Phương án này không tệ, nhưng điều kiện của Phổ Thành vẫn còn chút thiếu sót, phía văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tạm để lại ý kiến này, phương án cuối cùng như thế nào vẫn là nên để cho tỉnh trưởng bên kia phê duyệt. Hiện tại y cũng chỉ có thể đá quả bóng này sang cho tỉnh trưởng Từ, thực sự không đáng để mình chịu trận thay cho tập đoàn Phổ Thành chém giết cùng Thẩm Hoài. Hơn nữa hiện tại dù Thẩm Hoài đã biết tỉnh trưởng Từ bái tán thành phương án của Phổ Thành nhưng cũng hết sức gạt bỏ phương án này, Tưởng Ích Bân cũng không thể xác nhận được Triệu Mạc Thạch có được tỉnh trưởng Từ ủng hộ thật hay không, ăn no rửng mỡ cùng Thẩm Hoài đối đầu nhau. Lúc này Đinh Kiến Quốc mới nhớ tới hai phó chủ nhiệm lớn Các Vi Dân, Triệu Hồng Ba cũng không đến dự tiệc, hóa ra là đã sớm biết đây không phải bàn tiệc tốt lành gì khi cùng Triệu Mạc Thạch không có quan hệ gì, cho nên cũng là mất cảnh giác, nhưng vừa lúc không liên hệ gì. Đương nhiên việc tạm để lại phương án này cũng không phát biểu ý kiến gì. Ngồi ở chỗ nghĩ xem có phải Triệu Mạc Thạch đã được sự ủng hộ của tỉnh trưởng Từ nên mới hùng hổ chạy tới không? Trong lòng Triệu Mạc Thạch thầm mắng chữ Tưởng Ích Bân ăn xong chùi mép, nhưng cũng không thể không hài lòng với lời nói này của Tưởng Ích Bân, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, chủ nhiệm Thẩm không hài lòng về phương án của thành phố, bí thư Tưởng, chủ nhiệm Đinh cũng là tạm gác ý kiến, xem ra phương án công tác của chúng tôi thực sự có khiếm khuyết. Có thể báo cáo đúng không, vậy chỉ có thể thỉnh giáo, bí thư Thẩm có kỳ vọng vào phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh như thế nào? Tại sao phương án của Phổ Thành lại không vừa mắt bí thư Thẩm? Tuy rằng Triệu Mạc Thạch vẫn lộ ra sự sắc sảo, nhưng Lý Cốc đã có thể xác định, trước khi đến đây y không trực tiếp gặp mặt tỉnh trưởng Từ, vẫn nghĩ muốn lừa Thẩm Hoài, có lẽ cũng không có sự tình vừa nãy. Nghĩ đến đây, Lý Cốc cũng khó có thể bằng lòng với Triệu Mạc Thạch. Thẩm Hoài nhìn Triệu Mạc Thạch, trong lòng cười lạnh. Mấy năm nay anh sống chính là phô trương thanh thế, Triệu Mạc Thạch còn muốn đùa giỡn trước mặt anh, nếu anh dễ dàng bị Triệu Mạc Thạch hù dọa, vậy thì thật sự là gặp quỷ rồi. Chẳng qua nghe Triệu Mạc Thạch mạnh miệng một chút. Thẩm Hoài cũng đoán được Triệu Mạc Thạch thông qua đám người Tào Chính Giang, khả năng đã biết thái độ của Từ Bái đối với Phổ Thành không mấy có lợi, nên mới chơi chiêu hiểm như vậy. Thẩm Hoài nắm quyền chủ động, cũng vạch trần mặt mũi Triệu Mạc Thạch, thản nhiên nói, tỉnh trưởng Từ, thị trưởng Lý đối với việc phát triển sản nghiệp ô tô thành phố Từ Thành cũng như tỉnh Hoài Hải rất có kỳ vọng, ý kiến cá nhân tôi thật ra không quan trọng mấy. Tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả không hợp với việc phát triển lớn mạnh sản nghiệp ô tô trong tỉnh, bất kể là phương án hợp tác với Phổ Thành hay là hợp tác với Bắc Phương, tôi đều không đồng ý. Nếu tập đoàn Phổ Thành có thể đưa ra phương án hợp tác mới, tôi, thị trưởng Lý, bí thư Tưởng, chủ nhiệm Đinh đều có thể kiên nhẫn nghe các người nói một chút. Vậy các người có mang đến một phương án mới sao? Tôi nghe nói chủ nhiệm Thẩm có khuynh hướng đồng ý với phương án hợp tác của nhà máy ô tô Đông Sư. Phần phương án kia, tôi cũng có hiểu biết chút ít, so sánh với phương án hợp tác của chúng tôi có chỗ nào tốt hơn? Triệu Mạc Thạch nói. Ồ, hóa ra Triệu Tổng cũng đã biết Đông Sư từng đề xuất hợp tác với Nguyên Giả. Thẩm Hoài nói. Tôi so với anh không biết được mấy việc động trời này, theo phương diện này, tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả tồn tại một ít tật xấu không thể bỏ. Khinh thường xí nghiệp tập thể, khinh thường doanh nghiệp tư nhân, không bỏ được vẻ ngạo mạn mà hợp tác với xí nghiệp xã, thị trấn, doanh nghiệp tư nhân, là một tật xấu lớn của các doanh nghiệp nhà nước. Phương án trước kia của Đông Sư cũng không kể ra được bao nhiêu điểm hấp dẫn, tuy nhiên hơn một năm trước Đông Sư đề xuất phương án này không thể quá hà khắc được. Hiện giờ Đông Sư đề xuất phương án mới, cũng là nên nghiên cứu một chút. Tuy nhiên trước mặt văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, địa vị của Phổ Thành và Đông Sư là đối đẳng, chúng ta chỉ suy xét phương án khả thi có tính xúc tiến phát triển công nghiệp ô tô trong tỉnh, đồng thời phải cam đoan tăng giá trị tài sản nhà nước. Chỉ cần Phổ Thành đề xuất một phương án mới có tính khả thi và cạnh tranh mạnh hơn, tôi sẽ ủng hộ Phổ Thành. Thẩm Hoài kéo Phổ Thành và Đông Sư tới cùng một chỗ xuất phát mà cạnh tranh, Triệu Mạc Thạch cũng khó từ chối. Ông ta cũng không có cách nào nói ra chuyện Lưu Kế Chu đang bị tố cáo ở đây, đây cũng không phải mớ hỗn độn. Nếu ông ta chọc đến điểm ấy, chính là buộc phải trở mặt với Thẩm Hoài, cuối cùng càng sợ cục diện khó thu dọn hơn. Chỉ có điều ông ta vứt bỏ một kế hoạch đã tính toán hơn một năm như vậy, khó có thể bằng lòng. Chương 1002, cũng là trăm tỷ ngoài việc Thẩm Hoài có ý muốn Đông Sư và Phổ Thành tiến hành cạnh tranh với nhau, còn có ngụ ý trực tiếp kêu dừng chuyện hợp tác với Bắc Phương, đám người Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc ngồi ở bên kia cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt trì trệ, nhất thời không biết nói gì cho tốt. Tưởng Ích Bân nhìn Lý Cốc, không biết trong lòng ông có suy nghĩ gì. Tuy rằng Nguyên Giả và Bắc Phương không đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng thời gian đàm phán trước sau gì cũng đã một năm. Hiện tại liền dễ dàng nói một tiếng ngừng. Nếu là người khác, chỉ sợ vừa mở mồm đã bị chỉ trích đến tơi bời. Tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Phương là doanh nghiệp sản xuất xe ô tô đứng thứ ba trong nước, lại là doanh nghiệp trực thuộc trung ương, ít nhiều trong tỉnh cũng mong có thể cùng hợp tác, hy vọng có thể tiến cử kỹ thuật sản xuất trong tỉnh vào Bắc Phương. Nguyên Giả triển khai hợp tác đàm phán cùng Bắc Phương, cũng nhiều phương diện đang được tiến hành thúc đẩy, cho dù là Lý Cốc cũng nhiều lần làm công tác chấp mối. Tưởng Ích Bân đến công ủy doanh nghiệp nhà nước tiếp nhận vị trí của Lý Cốc sớm hơn Đinh Kiến Quốc nửa năm, vì có làm một số công việc giúp Lý Cốc thúc đẩy việc hợp tác với Bắc Phương nên có một chút hiểu biết. Đổi lại là người khác, nếu vừa mới đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đã nói dừng việc hợp tác một hạng mục quan trọng với Bắc Phương, chẳng khác gì tự đem mình nhét vào tổ ong vò vẽ. Chỉ là lời nói của Thẩm Hoài nói ra, tác dụng liền hoàn toàn khác nhau. Tưởng Ích Bân thấy thần sắc Lý Cốc vẫn như thường, nghĩ thầm Thẩm Hoài chắc đã nhắc với Lý Cốc việc dừng chuyện hợp tác với Bắc Phương rồi. Nghĩ đến đây, dù làm chủ nhiệm, bí thư đảng tổ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, trong lòng Tưởng Ích Bân cũng có chút cảm giác bị coi thường. Không thoải mái cùng chua xót. Theo Lý mà nói, không cần nói y là nhân vật số một ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, trước khi cùng Đinh Kiến Quốc được điều đến văn phòng quản lý giám sát tài sản trước. Đã ở tỉnh làm chức phó chủ nhiệm nhiều năm nay, kinh nghiệm hay tư cách so với Thẩm Hoài đều sâu hơn, nhưng nhiều khi không có đạo lý nào hoàn toàn đúng cả. Khi tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa ở Hoài Hải dốc hết sức thúc đẩy tập đoàn thép của tỉnh phát triển, chỉ một lần đã đem tập đoàn thép của tỉnh nhào nặn thành một doanh nghiệp sáng giá Hoài Hải, nơi nơi đều nhắc đến chiến tích của ông ta. Mấy năm nay tốc độ phát triển của tập đoàn thép của tỉnh cũng không tính là chậm, ngoại trừ năm 98 gian nan nhất. Lợi nhuận các năm khác đều tới 200-300 triệu, nhưng chính là ở Mai Thép nổi bật như vậy, có thành tích đắc chí như vậy cuối cùng lại trở thành một Triệu Thu Hoa được đánh giá là không có năng lực gì, u ám rời khỏi Hoài Hải. Một tỉnh trưởng, quả thật không chỉ dựa vào điểm sáng ở tập đoàn thép của tỉnh mà dương dương tự đắc như vậy. Năm 99, công ty hữu hạn cổ phần công nghiệp Mai Khê thuộc Mai Thép được niêm yết thị trường, lợi nhuận ròng cũng đến 600 triệu. Con số này được công bố ra ngoài, là công khai có thể điều tra, xác minh rõ. Nhưng mà sản lượng luyện thép, luyện dầu thuộc công ty hữu hạn cổ phần công nghiệp Mai Khê chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 20%, 25 hệ thống luyện dầu, luyện thép của toàn bộ Mai Thép, dự tính bên ngoài tổng giá trị lợi nhuận năm 99 của tụ quần công nghiệp Mai Thép hệ dù thế nào cũng đều vượt qua 4 tỷ. Tuy rằng tổng tài sản nhà nước của gần 200 đơn vị trong hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh trong tỉnh cũng vượt qua 110 tỷ. Nhưng năm 99 lợi nhuận ở sở đưa ra thậm chí còn không bằng một nửa của hệ Mai Thép. Cũng không phải muốn nói khi Lý Cốc quản lý công ủy doanh nghiệp nhà nước làm việc không hiệu quả, trên thực tế hơn 2 năm qua, Lý Cốc quản lý công ủy doanh nghiệp nhà nước, làm thay đổi tình hình của các doanh nghiệp trong tỉnh rất nhiều, thúc đẩy một loạt nền sản xuất, lúc rời đi cũng kịp tổ chức lại công tác, thay đổi toàn bộ cục diện thua lỗ. Cũng bởi Lý Cốc vực dậy than đá Hoài Hải phát triển lớn mạnh, có tác dụng rất lớn trong việc thành lập đầu tư tài chính và thúc đẩy phát triển than đá Hoài Hải, cho nên mới có thể được điều đến giữ cương vị quan trọng như vậy ở thành phố Từ Thành trong một thời gian dài. Cũng coi như là một nhân vật tiêu biểu của Hoài Hải. Nhưng mà thành tích thúc đẩy kinh tế công nghiệp của Lý Cốc cũng chẳng so được với Thẩm Hoài. Đám người Tô Bình, Tưởng Vệ Bình, Lỗ Tuấn Sinh đang ngồi ở kia, đối với những năm Thẩm Hoài phát huy sức ảnh hưởng của mình thì không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng trong lòng Tưởng Ích Bân lại cực kỳ rõ ràng, ngoài việc tự mình khơi dậy Mai Thép Hệ, liên kết thống hai cảng Giang Hải Mai Khê và Tân Phổ, còn khơi dậy toàn thể nền công nghiệp Đông Hoa, cũng với sự xuất hiện của hai công trình quan trọng là than đá Hoài Hải ở phía Đông và công nghiệp điện lực Hoài Hải. Sự góp sức của Thẩm Hoài trong đó có tác dụng như thế nào? Hiện tại ngụ ý của Thẩm Hoài chính là trực tiếp kêu dừng phương án hợp tác giữa Nguyên Giả và Bắc Phương, đừng bảo là đám người Chu Đại Niên cản trở, cho dù là tỉnh trưởng Từ Bái muốn ủng hộ tiếp tục đàm phán hợp tác giữa Nguyên Giả và Bắc Phương, e rằng cũng phải cân nhắc hết lần này đến lần khác. Tưởng Ích Bân còn nghĩ rằng Triệu Mạc Thạch lấy tư cách là khách quý của tỉnh trưởng Từ Bái, dù sao cũng có thể khiến Thẩm Hoài có chút kiên nể, nhưng mà tình huống giao phong trước mắt giữa Triệu Mạc Thạch và Thẩm Hoài, y mới chính thức cảm nhận được sức ảnh hưởng của Triệu Mạc Thạch ở tỉnh đúng là không thể so với Thẩm Hoài được. Tuy rằng Tưởng Ích Bân thực sự không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt khiến y khó có thể phủ nhận. Triệu Mạc Thạch không thể trở mặt với Thẩm Hoài, chán nản ngồi ở đây cũng chẳng thú vị gì. Uống hai chén rượu rồi đi ra ngoài. Tưởng Ích Bân và Đinh Kiến Quốc cũng chẳng còn hứng thú ngồi lại uống rượu, nghĩ nên sớm cáo từ mà rời đi, có lẽ nên đi tới nơi khác uống tăng hai. Ngay lúc Tưởng Ích Bân muốn đứng dậy rời khỏi, Tào Chính Giang lại gọi điện tới, Ích Bân, Thẩm Hoài đang ở cùng anh à? Ừ, tối nay thì trưởng lý có mời chúng tôi cùng nhau gặp mặt. Tôi và chủ nhiệm Đinh, chủ nhiệm Thẩm đều ở đây. Tưởng Ích Bân không biết có phải sau khi Triệu Mạc Thạch rời khỏi đã gọi điện cho tỉnh trưởng Từ không, ngoài việc Tào Chính Giang thay mặt cho Từ Bái, đương nhiên cũng không vô duyên vô cớ mà gọi điện tới đây. Vừa rồi Chu Đại Niên của Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Nguyên Giả gọi điện tới, nói muốn tìm tỉnh trưởng Từ báo cáo về hạng mục hợp tác cùng Bắc Phương, Phổ Thành. Tỉnh trưởng Từ không đồng ý cho y tới đây. Trước hết tỉnh trưởng Từ muốn tìm Thẩm Hoài giải quyết chút chuyện đã. Tào Chính Giang nói qua điện thoại. Rất có thể Từ Bái đang ở ngay bên cạnh Tào Chính Giang. Dừng lại trong chốc lát, y nói thêm, nếu thị trưởng Lý và chủ nhiệm Đinh Kiến Quốc cũng ở đó, tỉnh trưởng Từ muốn gọi tất cả mọi người đến một chuyến. Nghe Tào Chính Giang nói trong điện thoại như vậy, Tưởng Ích Bân có thể xác định được tỉnh trưởng Từ và Triệu Mạc Thạch của Phổ Thành và Nguyên Giả hẳn là không có ký kết ngầm gì, bằng không tỉnh trưởng Từ không thể không có nói bóng gió gì đó trước khi Triệu Mạc Thạch hành động hung hăng như vậy. Cũng không thể sau khi Triệu Mạc Thạch bị Thẩm Hoài đánh tan nhuệ khí mới có động tác. Khóe mắt Triệu Mạc Thạch liếc qua Thẩm đánh giá Thẩm Hoài một chút. Gần ba tháng qua, gần như ở công ủy Thẩm Hoài không có hành động gì, khiến một số người nghĩ lầm hắn thật sự lương thiện, mà thật ra là một người vô cùng lợi hại. Nhớ lúc hắn ở Đông Hoa đã ép Đàm Khải Bình phải rời khỏi, lại cạnh tranh cùng với Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch, cũng không phải là không có nguyên do. Tào Chính Giang nói tỉnh trưởng Từ Bái gọi bọn họ tới, đương nhiên Tưởng Ích Bân mở miệng đáp ứng, tóm tắt lại tình huống vừa rồi cho Lý Cốc, Thẩm Hoài và Đinh Kiến Quốc một lần, Chu Đại Niên gọi điện muốn tìm tỉnh trưởng Từ báo cáo về chuyện hợp tác với Phổ Thành. Bắc Phương, bảo tỉnh trưởng Từ ngăn cản. Bây giờ tỉnh trưởng Từ muốn chúng ta đến nhà ông ấy, báo cáo tình hình liên quan một chút. Cũng mời cả thị trưởng Lý đi một chuyến nếu tỉnh trưởng Từ Bái đã không muốn gặp mặt Chu Đại Niên. Vậy có thể nói phó giám đốc sở Chu Đại Niên này đã chẳng còn giá trị gì trong mắt tỉnh trưởng Từ Bái nữa. Ở trước mặt Thẩm Hoài và Lý Cốc, Tưởng Ích Bân cũng không quá lưu tâm đến ông ta, nghĩ đến sau này sẽ đá ông ta đến một gốc trác rưỡi nào đó cho tự mình yên tĩnh. Thẩm Hoài nhìn Lý Cốc, thấy ông khẽ cau mày, trong lòng biết ông cũng muốn xác minh rõ ràng thứ tự trước sau của sự việc xảy ra tối nay. Năm trước Từ Bái thì sát tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, vốn không có đả động cái gì. Càng không có ra hiệu, ám chỉ gì đó, vậy hôm nay chỉ có thể là hành động của Chu Đại Niên, tuy nhiên nghĩ muốn đến trước mặt Từ Bái tố cáo anh, nghĩ sẽ đem sự tình này lên, chọc lên trời khiến cho sự việc chấn động, nhưng đáng tiếc Từ Bái lại không đồng ý với ông ta, gần như bóp chết tia hy vọng cuối cùng của ông ta. Kỳ thật đã đến bước này, Từ Bái không đồng ý cho Chu Đại Niên gặp mặt báo cáo, cho dù là Từ Bái không bày tỏ thái độ gì. Nhưng cũng rõ ràng đem chuyện này giao hoàn toàn cho Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước xử lý. Bản thân ông ta không có ý định trực tiếp khuấy chuyện này thêm hỗn độn. Triệu Mạc Thạch thấy không thể ảnh hưởng đến Từ Bái, lại không muốn từ bỏ ý đồ này, lần phô trương thanh thế vừa rồi chỉ là muốn đánh cược mạo hiểm một lần, đánh cược có thể hù dọa Thẩm Hoài và Lý Cốc, nếu thua cược cũng không có tổn thất gì. Nhưng Triệu Mạc Thạch phô trương thanh thế hoàn toàn không có tác dụng với Thẩm Hoài, có khả năng Triệu Mạc Thạch có qua lại với Tào Chính Giang, vậy y sẽ nghĩ cách để thu dọn tàn cục rồi, y cũng không muốn cho cục diện phát triển đến nỗi không thể khống chế được. Đến thời điểm này Từ Bái nói muốn gặp bọn họ, hẳn là Tào Chính Giang đã lộ phong thanh cho Từ Bái, sự việc từng bước như vậy, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tại thời điểm thúc đẩy phát triển trung tâm thương mại chữ Nam, Thẩm Hoài và Tào Chính Giang hợp tác với nhau cũng coi như vui vẻ, không có Tào Chính Giang khinh địch lên thuyền hải tặc của Triệu Mạc Thạch như vậy, đây cũng là chuyện mà Thẩm Hoài có thể hiểu được. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Hoài không thể đi đến nhà Từ Bái bằng xe của Đông Sư được, liền gọi tài xế lái xe đi trước, đám người Đường Bảo Thành. Diêu Viễn cũng không qua lại với tỉnh trưởng Từ Bái quá mấy lần, Thẩm Hoài liền cho bọn họ đi về trước, anh ngồi vào xe của Lý Cốc. Hôm nay Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc đều dùng xe chuyên dụng đi dự tiệc nên tự ngồi xe đi theo sau. Khi sắp đến đường Yến Kinh, Lý Cốc mới nói với Thẩm Hoài một chuyện, con gái của trưởng ban thư ký Tào là Tào Mẫn, có thể cậu chưa từng gặp, năm trước cô ta đến Mỹ du học, có nói đến chuyện yêu đương với con trai lớn của Triệu Mạc Thạch là Triệu Phong, đính hôn trong tháng Giêng. Thẩm Hoài chép miệng tặc lưỡi, giang tay ra, không nói gì thêm. Tào Chính Giang và Triệu Mạc Thạch là thông gia với nhau. Lần này khó trách giúp đỡ hết sức như vậy, trong lòng anh chắc nghĩ Từ Bái có đứa con gái đã trưởng thành, nhưng trong lòng của Từ Bái chắc gì đã coi trọng Triệu Mạc Thạch và hai đứa con trai kia của y. Lúc xe sắp rẽ vào đường Yến Kinh, sắp sửa đến đại viện gia thuộc tỉnh ủy, xa xa Thẩm Hoài thấy Tạ Đường đi xe đạp rẽ vào trong ngõ nhỏ. Tạ Đường nhìn thấy có mấy chiếc ô tô đang đi từ phía sau tới, thấy đường nhỏ hẹp, cô sợ cản trở, trước hết đem xe đạp đổ qua một bên, muốn chờ cho ô tô phía sau đi trước. Chiếc xe đầu tiên đi đến rồi dừng lại, ánh đèn đường chiếu xuống. Tạ Đường thấy Thẩm Hoài ngồi trong xe, kinh ngạc hỏi, anh cũng tới rồi, em còn tưởng rằng Tự Thành Giang, Hồng Kỳ, Hồng Quân ở lại nhà của chúng em đấy. Tôi theo thị trưởng Lý đến nhà của tỉnh trưởng Từ, tại sao em bây giờ mới về nhà? Thẩm Hoài xấu hổ sờ mũi, mới nhớ tới hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mấy ngày nay Tống Hồng Quang ở Từ Thành, đòi đến nhà anh ăn cơm, anh cũng thấy lạ vì sao Tạ Đường muộn như vậy mới về nhà. Trong trường có khóa học tối. Tạ Đường nói. Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc đương nhiên biết quan hệ của Thẩm Hoài và Phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh, bọn họ ngồi ở trong xe nhìn thấy phía trước có một cô gái đang giữ xe đạp đứng ở ven đường. Nói chuyện với Thẩm Hoài ở trong xe, trong lòng nghĩ cô chắc là con gái thứ của Phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh. Lý Cốc khách khí để cho Tạ Đường đạp xe phía trước, cười hỏi Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ đều ở Từ Thành à, lần này Đông Sư và Nguyên Giả hợp tác, Hồng Cơ sẽ tham gia không? Trần Vĩ Lập ở Đông Hoa đề xuất phương án phát triển công nghiệp sắt thép thành nền công nghiệp ưu thế trăm tỷ, đây cũng chẳng phải ý kiến sáng giá gì, cũng chẳng có sức hấp dẫn. Thẩm Hoài cười nói, nhưng nói là phát triển công nghiệp ô tô thành nền công nghiệp ưu thế trăm tỷ, anh cảm thấy sức hấp dẫn thế nào? Lý Cốc cười. Năm nay sản lượng sắt thép toàn tỉnh phải vượt qua 60 tỷ, cho nên Trần Vĩ Lập nói đến khái niệm nền công nghiệp ưu thế trăm tỷ chỉ coi là trộm công mưu lợi, cuối cũng không có ai trả lời cả. Nhưng hiện tại cả năm giá trị sản lượng công nghiệp ô tô cũng đến 3-40 triệu, nếu muốn phát triển đến quy mô trăm tỷ thì phải tăng trưởng lên 3-40 lần, khái niệm này hoàn toàn khác biệt rồi. Tuy nhiên công nghiệp ô tô trong tỉnh muốn đạt đến trình độ này, không thể thiếu chỗ cho nguồn tài nguyên của mai thép hệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.